Theo tiếng cười của nàng, trước ngực hiện lên mãnh liệt sóng lớn, xem để miệng lưỡi khô không khốc, Long Trần không không thừa nhận, đúng là một cái đại người. Bất quá Long Trần đối với chỉ là nữ nhân ngực to, cũng không có quá to lớn dục vọng, hắn hay vẫn là yêu thích Mộng Kỳ loại kia duy mỹ loại hình, hay là Sở Giao loại kia đại gia khuê tú khí chất. Đơn độc lưu lại ta, có chuyện gì không? Long Trần nhàn nhạt hỏi. Thấy Long Trần dĩ nhiên không bị sự cám dỗ của chính mình, Diêu Ni Thiên không khỏi có chút tức giận, điều này làm cho nàng bị thương rất nặng, đặc biệt là nàng đối với mị lực của chính mình phi thường tự tin. Diêu Ni Thiên mới vừa muốn nói chuyện, một thanh âm truyền đến. Ni Thiên, không nên hồ nháo. Theo âm thanh hạ xuống, một cô gái đi vào, cô gái kia nhìn qua 20 tuổi trên dưới, quần áo phi thường mộc mạc, không được bụi, nhưng làm cho người ta một loại phi thường hào hoa phú quý cảm giác. Hừ, không rõ phong tình ra hỏa, tỷ tỷ, ta trước tiên đi làm, hắn giao cho ngươi. Diêu Ni Thiên nói xong vòng eo vẫy một cái, ra gian phòng, bất quá trước khi đi, còn chừng Long Trần một chút. Tùy tiện mời ngài lại đây, mạo muội chỗ, xin hãy tha lỗi, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tiểu nữ tử Bạch Linh, gặp Long Trần thế tử cô gái kia hơi phất một cái. Cô nương khách khí, Long Trần cũng chỉ đành đáp lễ lại. Biết Long Trần công tử thời gian quý giá, cho nên tiểu nữ tử liền nói tóm tắt đi, lần này xin mời thế tử lại đây, đệ nhất là liên quan với chia làm vấn đề. Tổng cộng 2 viên đan dược, tổng cộng bán đấu giá 2 tỷ linh 1 triệu kim tệ, chuyện này quả thật là một cái giá trên trời. Bạch Linh không chỉ có cảm khái nói. Cứ việc trước các nàng tận lực đánh giá cao này 2 viên đan dược giá trị, như trước không nghĩ tới, gây nên như vậy náo động. Hơn nữa lần này Long Trần đang đấu giá hội bên trong đưa đến tuyệt đối tác dụng, có thể nói lần đấu giá này, Long Trần có rất lớn công lao. Đây là ngài chia làm, Bạch Linh nói xong, đưa cho Long Trần một tấm tinh thẻ. Lấy ra tinh thẻ vừa nhìn, mặt trên dòng giá có 1 tỷ kim tệ, để Long Trần trong lòng mừng như điên, sau đó không cần tiếp tục phải bởi vì tiền mà phiền não rồi. Tuy rằng không biết Hoa Vân các bên kia là tính thế nào đi ra kết quả, hắn đã không để ý, nhiều điểm thiếu điểm, cũng không đáng kể. Cảm ơn, nên nói cảm tạ hẳn là chúng ta mới đúng, lần này có thế tử gia nhập, để lần đấu giá này sẽ trở thành trong lịch sử, thành công một lần. Bạch Linh cười nói, Long Trần khẽ mỉm cười, rõ ràng nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là chính mình cho anh hầu đào hầm hiệu quả. Nơi nào, nếu như không phải có các hạ chống đỡ, ta cũng không thể xả cơn giận này. Bạch Linh sững sờ, lập tức cười nói, ta nghĩ Long Trần thế tử là hiểu lầm, không phải chúng ta chống đỡ, mà là Vân Kỳ đại sư trước liền chăm sóc qua chúng ta, nếu như thế tử gặp phải cái gì khả tâm đồ vật, cứ việc bán cho ngài, còn bao nhiêu tiền, hắn sẽ đến thanh toán. Vân Kỳ đại sư, Long Trần trong lòng nhất hồi cảm động, không nghĩ tới Vân Kỳ đại sư, còn trong bóng tối bố trí này một tay, có thể thấy được hắn vẫn luôn đang chăm chú chính mình. Cho nên nói, chúng ta lần này là hợp tác song thắng, đến Long Trần thế tử giúp đỡ, chúng ta Hoa Vân các cũng coi như là kiếm lời bồn mãn bát mãn, cho nên vì biểu đạt đối với ngài lòng biết ơn, ta hội đưa ngài một cái lễ vật. Bạch Linh nói xong trong tay thêm ra một cái danh sách, đưa cho Long Trần nói, đây là chúng ta trong phòng kho, hết thảy bảo vật danh sách, ngài có thể ở bên trong mặc cho tuyển một cái. Long Trần trong lòng hơi động, đối với chuyện tốt như vậy, Long Trần là sẽ không từ chối, chính mình không công làm Hoa Vân các kiếm lời nhiều tiền như vậy, nắm ít đồ trở lại, cũng vậy hẳn là. Mở ra cái kia danh sách vừa nhìn, bên trong thứ tốt, vẫn đúng là không ít, tuy rằng buổi đấu giá vừa qua khỏi, bất quá như trước có vô số bảo bối. Bất quá những cái kia công pháp chiến kỹ, Long Trần liền không cần nhìn, bởi vì không có địa giai, đều là mấy người giai, hắn hiện tại cũng không cần. Khôi giáp vũ khí, cũng không có thích hợp hắn, đột nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên. Ồ, Hồ Tâm Thảo, Long Trần một chút nhìn thấy một cái tên, đó là một loại độc thảo, luyện chế độc dược dùng, độc tính phi thường mãnh liệt. Dùng Hồ Tâm Thảo luyện chế ra đến nọc độc, bôi lên ở mũi tên trên, bắn vào ma thú trong cơ thể, coi như là ma thú cấp 2, cũng không chống đỡ được. Là nó, Long Trần chỉ vào Hồ Tâm Thảo nói. Bạch Linh vừa nhìn, không khỏi có chút kỳ quái nói, này Hồ Tâm Thảo, tuy rằng độc tính mãnh liệt, thế nhưng giá trị cũng không cao, thế tử không nhiều suy nghĩ một chút sao? Một cây Hồ Tâm Thảo giá cả, cũng bất quá mấy trăm ngàn kim tệ mà thôi, nguyên bản Bạch Linh là muốn cho Long Trần chọn một gần như bảo vật, dù sao Long Trần vì Hoa Vân các nhưng là mang đến to lớn của cải, các nàng làm như vậy cũng vậy vì lấy lòng Long Trần. Nhưng là Long Trần chỉ tuyển một cây chỉ giá trị mấy trăm ngàn kim tệ thảo dược, không để cho nàng cấm có chút lúng túng. Liền nó đi, thứ khác ta cũng không có tác dụng gì, cái này Hồ Tâm Thảo, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút, Long Trần cười nói. Nếu không, ngài lại chọn như thế, ba Bạch Linh thăm dò nói. Cái này không hay lắm chứ, Long Trần cười nói. Không thành vấn đề, toàn bộ Hoa Vân các, ta quyết định, Bạch Linh vô cùng hào phóng nói. Long Trần vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, trong này còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái, khi một quyển dày đặc mục lục, sắp phiên cho tới khi nào xong, Long Trần trong lòng nhảy loạn một cái. Dạ Ma Xương Sỏ, nhìn thấy bốn chữ này, tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu điên cuồng gào thét bảo bối. Cái này Dạ Ma Xương Sỏ, có thể không? Long Trần hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Linh khẽ mỉm cười, tuy rằng Dạ Ma Xương Sỏ, giá trị hơn 1 triệu dáng vẻ, như trước không đáng nhất cười. Một lát sau, có người đem hủ tâm thảo cùng Dạ Ma Xương Sọ đưa tới, hủ tâm thảo trang ở một cái khoảng một tấc cao mà lại phong kín trong bình. Tuy rằng bị thật chặt niêm phong lại, thế nhưng như trước có một luồng cực kỳ gay mũi mùi vị, liều mạng mà hướng về lỗ mũi người bên trong xuyên, dường như muốn đem người phổi nhen lửa. Long Trần nhìn cái viên này hủ tâm thảo, không khỏi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cái này hủ tâm thảo niên đại không nhỏ, độc tính rất mãnh liệt. Mà mặt khác một viên Dạ Ma Xương Sọ, nhưng là cái tên to xác, hầu như có chiều cao hơn một người, lại như nhất con rơi đầu lâu, xem ra cực kỳ đáng sợ. Đưa tay đem hủ tâm thảo cùng Dạ Ma Xương Sọ thu vào trong nhẫn, quay về Bạch Linh cười nói, đa tạ Bạch tiểu thư. Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, Long Trần Thế Tử khách khí, lần này xin mời Long Trần Thế Tử đến đây, một mặt là biểu đạt cảm ơn. Mặt khác là muốn hỏi một chút Long Trần Thế Tử, có thể hay không đồng ý gia nhập chúng ta Hoa Vân Tông. Hoa Vân Tông, Long Trần sững sờ, không sai. Hoa Vân Các chỉ có điều là chúng ta Hoa Vân Tông một phần sản nghiệp mà thôi. Bạch Linh cười nói. Lẽ nào, Bạch tiểu thư ngươi là tông môn đệ tử? Long Trần hỏi, Bạch Linh gật gù, Bạch Linh bất tài, chính là Hoa Vân Tông ngoại môn đệ tử, phụ trách quản lý Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân Phân Các. Long Trần cả kinh, cái này Bạch Linh dĩ nhiên là Hoa Vân Các các chủ, hơn nữa nàng càng là một cái tông môn đệ tử. Kỳ thực lấy thế tử thiên phú, cùng đan dược trên trình độ, rất nhanh sẽ có thể đi ra này man hoang chi địa. Năm nay là Bạch Linh ở Phượng Minh năm thứ 3, bây giờ ở Long Trần Thế Tử dưới sự giúp đỡ, rốt cục hoàn thành rèn luyện chỉ tiêu, lần này trở về tông môn, có thể lên cấp nội môn đệ tử. Bạch Linh trong hai mắt hiện ra một vệt chờ mong. Cho nên, cảm giác niệm Thế Tử ân đức, tiểu nữ tử mặt dày hướng về Thế Tử đưa ra mời, Thế Tử nếu như gia nhập chúng ta Hoa Vân Tông, tất nhiên có thể được tốt nhất phát triển. Long Trần trong lòng không khỏi hơi động, không khỏi hỏi, tiểu thư trong miệng man hoang chi địa, chỉ chính là cái gì? Ha ha. Thế tử có chỗ không biết, thế giới này lớn đến vượt quá chúng ta tưởng tượng, Phượng Minh Đế Quốc nơi này vị trí, bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Nơi này ở trách man hoang chi địa, rời xa tu hành thế giới, cho nên nói, lấy thế tử thiên tư hẳn là đi càng bao la hơn địa phương phát triển, mới không còn bị mai một. Bạch Linh cười nói, không quá quan với trong miệng nàng cái kia càng bao la hơn địa phương, nhưng không có đề cập nửa cái chữ, hiển nhiên không dự định giảng quá nhiều. Đây là Long Trần lần đầu tiên nghe được liên quan với thế giới bên ngoài. Liền ngay cả Vân Kỳ Đại Sư cũng không có đề cập với hắn cùng quá. Thế nhưng thấy Bạch Linh cũng không tính tiết lộ quá nhiều, Long Trần tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, bất quá cũng không tốt truy hỏi. Long Trần cười nói, cảm ơn tiểu thư thưởng thức, nếu như Long Trần có một ngày muốn rời khỏi Phượng Minh, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, sẽ tìm đến Bạch tiểu thư. Long Trần lại nói rất huyền chuyển, vừa không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, lưu điều đường lui cũng vậy tốt đẹp. Bạch Linh thở dài nói, xem ra thế tử tạm thời là không dự định rời đi Phượng Minh, bất quá tiểu nữ tử nhưng lập tức sẽ về tông môn tuật chức. Như vậy đi, nếu như thế tử tương lai có một ngày rời đi Phượng Minh, không có thích hợp tông môn, có thể suy tính một chút chúng ta Hoa Vân Tông. Đây là tín vật của ta, đến thời điểm thế tử nắm khối ngọc này bài, là có thể đến Hoa Vân Tông tìm ta. Tiếp nhận Bạch Linh đưa tới ngọc bài, Long Trần thu cẩn thận sau nói, như vậy liền đa tạ Bạch tiểu thư. Nói thật, Long Trần thật sự rất động lòng. Hắn cũng rất nghĩ ra đi, nhìn Bạch Linh trong miệng cái kia càng bao la hơn bầu trời. Đáng tiếc hắn hiện tại một thân phiền phức chờ đợi giải quyết, mà Bạch Linh cũng không thể chờ hắn, quan hệ này đến nàng do ngoại môn đệ tử, lên cấp nội môn đệ tử. Tuy rằng không biết hai người có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng nhìn đến Bạch Linh trong mắt, cái kia không cách nào che giấu hưng phấn, liền biết, chuyện này đối với nàng mà nói không phải chuyện nhỏ. Long Trần mới vừa đi, một bên phòng cửa bị mở ra, Diêu Ni Thiên nhìn Long Trần rời đi phương hướng. Có chút không rõ nói, cái này Long Trần, dĩ nhiên từ chối tỷ tỷ mời. Từ chối cũng bình thường, cái này Long Trần không như người nghĩ đơn giản như vậy, hắn lòng dạ rất sâu, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra như vậy. Bạch Linh thở dài nói. Đáng tiếc, nếu như có thể đem hắn kéo vào chúng ta Hoa Vân Tông, một cái tiềm lực vô hạn đan tu gia nhập, cũng hứa tỷ tỷ có thể tiến vào đệ tử nòng cốt cũng khó nói. Nếu không ta lại đi thử xem, quá mức ta hy sinh một thoáng cũng sẽ không tiếc. Diêu Ni Thiên cắn răng nói. Quên đi thôi. Long Trần có thể không giống người bình thường ứng phó những cái kia sắc quỷ, người đi tới, chỉ có thể tự rước lấy nhục, chúng ta hay vẫn là thu thập một chút đi, dàn xếp thật bên này, là có thể khởi hành về tông môn, sau đó này Hoa Vân Các là đời tiếp theo rèn luyện đệ tử rèn luyện Bạch Linh nói. Mặc dù có chút không phục, thế nhưng Diêu Ni Thiên đối với Bạch Linh còn là phi thường tín phục, chỉ là lầm bầm chửi bới cú, Long Trần đến cùng có phải đàn ông hay không? Hắt xì, Long Trần vừa trở lại trong phòng, liền đánh một cái nhảy mũi. Hừ, không biết là anh hầu hay vẫn là Hạ Trường Phong ở chú ta, hay là cái kia nữ ngớ ngẩn. Tuy rằng không biết là ai ở nhắc tới hắn, bất quá hắn biết nhắc tới hắn người, tuyệt đối sẽ không nói cái gì tốt thoại. Đem Bảo Nhi gọi tới, căn dặn nàng để bất luận người nào đều không nên quấy rầy chính mình sau, lúc này mới đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Nên luyện chế dòng tinh đan thời điểm, chương 64, quan sát sở giao, oanh, lò luyện đan rung động dữ dội, năng lượng kinh khủng tuôn ra, phảng phất bên trong lò luyện đan bao bọc một con cực lực dãy rụa cuồng bạo ma thú. Phong, Long Trần hét lớn một tiếng, bàn tay thật chặt chấn áp ở nắp lò bên trên, nhưng là đan dược tinh hoa, không phải chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền có thể phong ấn. Hô, ở bàn tay niêm phong lại nắp lò đồng thời, cường hãn lực lượng linh hồn, giống như là thủy triều tuôn ra, ở lò luyện đan bốn phía hình thành tầng tầng phong tỏa, chặt chẽ khóa lại lò luyện đan biên giới. Kịch liệt dãy rụa dòng dã sau nửa canh giờ, lò luyện đan rốt cục bắt đầu chậm rãi trở về yên tĩnh, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Chậm rãi đem nắp lò mở ra, nguyên bản hắc ám trong nhà, lập tức trở nên ánh sáng, một viên dường như dạ minh châu đan dược, đang tản phát ra ánh sáng dịu dịu. Kha kha, rốt cục luyện thành, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi trên trán, một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi kéo tới, hắn cảm giác mình sắp đã hôn mê. Đây là hắn luyện chế đệ tam lô đan dược, lò thứ nhất là làm sở giao luyện chế dòng tinh đan, so sánh với đó, dòng tinh đan trái lại là dễ dàng nhất luyện chế. Viên thứ hai là phệ hồn hủ tâm đan, là lấy hủ tâm thảo làm nguyên liệu, luyện chế ra một viên độc đan, đó là dùng đến dùng phòng thân. Một viên cuối cùng, cũng vậy khó nhất luyện chế đan dược, tên là dưỡng hồn đan, tài liệu luyện đan bắt nguồn từ với ở Hoa Vân Các được cái viên này dạ ma xương sọ. Dạ ma thân hình cùng rơi xấp xỉ, thành niên thân thể có thể đạt tới dài 3 trượng, phi thường hung mãnh thị huyết, đáng sợ nhất chính là dạ ma nắm giữ công kích linh hồn năng lực. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn công kích, trực tiếp công kích người linh hồn, căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị. Long Trần dùng con này ma thú cấp 2 dạ ma bên trong xương sọ tinh hạch làm vật liệu chính, luyện chế thành công một viên dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan là phi thường đặc thù một loại đan dược, ở hiện đại thế giới, hầu như tuyệt tích, ở Long Trần đan đế trong ký ức, như vậy tẩm bổ linh hồn phương pháp phối chế, cũng chỉ có 3 loại mà thôi. Dưỡng hồn đan có thể tẩm bổ người linh hồn, đặc biệt là đối với hồn đã tu luyện giảng, ở tu hành sơ kỳ, ăn như thế một viên dưỡng hồn đan, tuyệt đối muốn ở hàng bắt đầu trên, vượt xa khỏi người bên ngoài. Đây là số ít không có bất kỳ tác dụng phụ đan dược, viên thuốc này đối với Long Trần tới nói, cũng là phi thường quý giá, dù sao luyện dược sư, cũng cần mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Bất quá nhìn này viên dường như dạ minh châu dưỡng hồn đan, Long Trần trong đầu, trước tiên hiện lên chính là Mộng Kỳ cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết dung. Mộng Kỳ là một vị ngự thú sư, đây mới thực sự là hồn tu, cho nàng ăn vào, mới không còn lãng phí. Bất quá Mộng Kỳ bây giờ đang ở Phong Hồn Các, cũng không biết Phong Hồn Các đến cùng ở nơi này. Hắn không hề có một chút tin tức nào, muốn tặng cho giai nhân, nhưng khổ không đường kính. Thở dài, trước đem dưỡng hồn đan cất đi, nếu như trong vòng nửa năm hay vẫn là không thấy được Mộng Kỳ, cũng chỉ có thể chính mình dùng. Dù sao dưỡng hồn đan cùng những đan dược khác không giống, quá nửa năm, đan dược bên trong hồn lực liền muốn bắt đầu trôi đi. Thu cẩn thận đan dược, Long Trần cũng lại không chịu được nữa, từng trận uể oải kéo tới, ngã đầu liền ngủ, khi mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Rời giường rửa mặt một thoáng, cùng mẫu thân mời cái ăn, sau khi ăn xong cơm trưa, Long Trần ra cửa, chuẩn bị đi theo Sở Phong chạm trán. Hắn cùng Sở Phong hẹn cẩn thận, ngày hôm nay ở một gian quán trà chạm trán, Long Trần đến thời điểm, Sở Phong cũng sớm đã chờ. Ở Sở Phong bên người chính là một người đàn ông trung niên nam tử kia thấy Long Trần đến, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên mắt tối sầm lại, người cũng đã ngất đi. Một trường đem người thị vệ kia đập ngất sau khi... Long Trần lập tức lấy ra dịch dung dịch đồ ở trên mặt, không ra thời gian một nén nhang, Long Trần đã đổi người thị vệ kia quần áo, đồng thời theo Sở Phong hướng về Hoàng Cung đi đến. Hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành, trước một trận, Sở Phong cứ dựa theo Long Trần dặn dò, mỗi ngày mang theo một người thị vệ ở bên người, chính là vì che giấu tai mắt người. Bây giờ Long Trần đi theo Sở Phong bên người, thì sẽ không như vậy dễ thấy, quả nhiên, hai người phi thường dễ dàng liền tiến vào bên trong Hoàng Cung viện. Long Trần lần thứ nhất tiến vào Hoàng Cung sau, bên trong quẹo trái quẹo phải, để Long Trần hoa cả mắt, nếu như không phải lực lượng linh hồn cường đại dị thường, biến thành người khác đã sớm lạc đường. Long huynh, tỷ tỷ ta liền bị giam lỏng ở chính hắn trong Ngọc Giao Cung, bên ngoài có thị vệ thủ hộ, chính ta đi thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ ngăn cản quá ta. Bất quá lần này có thể hay không mang ngươi đi vào, thực ở không có một phần chắc chắn. Sở Phong có chút lo lắng nói, không sao, thử vận may, chúng ta tùy cơ ứng biến, thực sự không được, ta cũng sẽ không xông vào. Long Trần gật gật đầu nói. Long Trần lần này đến, một mặt là cho Sở Giao đưa đan dược, đến hóa giải trong cơ thể nàng dị chủng chân khí. Dù sao Dòng Tinh Đan chỉ có một viên, hơn nữa luyện hóa đan dược cũng cần nhất định kỹ xảo, nếu như có Long Trần ở bên người bảo vệ, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, còn có thể bổ cứu. Mặt khác Long Trần từ khi ở hội đèn lồng trên cùng Sở Giao thổ lộ nội tâm sau khi, trong lòng thì có cái này thiếu nữ xinh đẹp cái bóng, trong lòng thì trường nhớ. Hắn lần này tới là phải cho Sở Giao càng nhiều tự tin, coi như là lại gian khổ tháng ngày, đều có Long Trần cùng nàng cùng ở tại. Hắn hy vọng có thể thế nàng chia sẻ một phần nội tâm của nàng thống khổ, không hy vọng nàng ở bất lực bên trong giày vò, cho nên Long Trần đến rồi. Rốt cục phía trước xuất hiện một chỗ cung điện, chính là Sở Giao công chúa Ngọc Giao Cung, cửa có 8 tên cẩm y thị vệ bảo vệ. Ở Ngọc Giao Cung ngoại vi, càng là có hơn 10 vị binh tướng, qua lại du đãng, để Long Trần không khỏi khí huyết dâng lên. Nơi này là Hoàng Cung, chẳng khác gì là Sở Giao gia, nhưng dù là ở nhà của chính mình, lại bị nhiều người như vậy thủ vệ. Này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Long Trần càng ngày càng đối với hoàng thất phản cảm, thái hậu có mệnh, người ngoài không được đi vào Ngọc Giao Cung. Quả nhiên Sở Phong cùng Long Trần mới vừa tới cửa, liền bị thị vệ ngăn cản. Lớn mật, ta đến xem tỷ tỷ ta, vì sao không thể đi vào? Sở Phong sắc mặt giận dữ, không khỏi quát lạnh. Thất hoàng tử, xin lỗi, ngài có thể đi vào, bất quá ngài tên này thị vệ, không thể đi vào. Người thị vệ kia đúng mực nói. Làm càn, hắn là ta thiếp thân thị vệ, chính là ta người tin được nhất, người có tin ta hay không? Một câu nói, liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Sở Phong lớn tiếng quát lên. Người thị vệ kia lắc lắc đầu, âm thanh như trước lãnh đạm nói, xin lỗi, đây là thái hậu mệnh lệnh, bất luận người nào đều không thể thay đổi. Ở Sở Phong cùng thị vệ kia tranh chấp thời điểm, Long Trần đã tản ra thần thức, hắn nhìn thấy một cái ỷ xong mà ngồi bóng người, không khỏi trong lòng một trận thương tiếc. Sở Giao mỹ lệ như trước, bất quá hao gầy rất nhiều, cả người xem ra phi thường tiều tụy. Hiển nhiên đoạn này giam cầm tháng ngày, làm cho nàng bị được dày vò. Long Trần hận không thể một quyền đem cái này ngăn thị vệ của bọn họ đánh chết, nhưng là hắn không dám, nơi này là hoàng cung, hắn không dám sằng bậy. Chuyện gì, như vậy náo động, đột nhiên một cái không thích âm thanh truyền đến, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến tứ hoàng, người kia không phải người khác, chính là tứ hoàng Sở Hạ, nhìn dáng dấp hắn là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe tiếng tới rồi. Nhìn thấy tứ hoàng xuất hiện, Long Trần hơi khẽ cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy Sở Hạ, dĩ nhiên hơi kinh ngạc nhìn mình. Long Trần trong lòng giật mình, tuy rằng không biết mình nơi nào lộ ra chân tướng, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, Sở Hạ nhận ra hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Hạ nhìn Long Trần một chút, liền sắc mặt không thích nhìn cái kia mấy cái thị vệ nói. Khởi bẩm tứ hoàng, thất hoàng tử hắn muốn mang cái này thị vệ, tiến vào Ngọc Giao Cung, nhưng là... Làm càn, người cái lớn mật nô tài, người là đang hoài nghi đệ đệ ta sao? Hắn lẽ nào hội đối với tỷ tỷ của chính mình bất lợi? Tứ hoàng bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, tiểu nhân không dám. Thị vệ kia bị sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống, hiển nhiên hắn đối với tứ hoàng, so với thất hoàng tử muốn e ngại nhiều lắm. Để bọn hắn đi vào, tứ hoàng lạnh mặt nói, nhưng là, thị vệ kia nhất thời do dự, nếu như thái hậu trách tội xuống, tự nhiên do ta đẩy, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin được? Tứ hoàng quát lạnh, tiểu nhân không dám. Thị vệ kia thấy này, cũng không dám nữa nói chuyện. Vào đi thôi. Tứ hoàng vỗ xuống Sở Phong bả vai nói, không xem qua tình nhưng mang theo thâm ý nhìn Long Trần. Long Trần gật gật đầu, tuy rằng không biết tứ hoàng vì sao lại giúp hắn, bất quá hiện tại không phải muốn cái này thời điểm. Thấy Long Trần cùng thất hoàng tử tiến vào Ngọc Giao Cung, tứ hoàng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thoáng trầm tư một chút, cũng biến mất ở tại chỗ. Tiến vào Ngọc Giao Cung, xuyên qua cửa trước, đi tới bên trong đình, nguyên bản tựa ở trên cửa sổ, nhìn phía dưới bể nước Trung Du Ngư Sở Giao, bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn về phía hai người. Khi thấy Long Trần thì, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, tay ngọc nhẹ nhàng bưng môi anh đào, nước mắt tuôn trào ra. Hiển nhiên nàng nhận ra Long Trần, Long Trần chậm rãi đi tới Sở Giao trước mặt, áy náy nói, xin lỗi, tới chậm. Ô ô, Sở Giao cũng không nhịn được nữa, một con nhào vào Long Trần trong lòng, thất thanh khóc giống, dường như muốn đem chính mình hết thảy oan ức, đều khóc lên. Khoảng thời gian này đến, nàng vẫn bị giam lỏng. Khi nàng nghe được Thái Hậu đã quyết định đưa nàng gả cho Hạ Trường Phong thì, cả người đều muốn tan vỡ. Nếu như không phải Sở Phong lén lút cho nàng mang đến Long Trần hứa hẹn, nàng sợ là sớm đã mất đi hết cả niềm tin, rời đi cái này tràn ngập thế giới màu xám. Mấy ngày qua, Sở Giao mỗi ngày nhìn nhật thăng mặt trời lặn, ở khổ sở chờ đợi bên trong, mỗi một ngày qua đều so với một năm còn muốn lâu dài dằng dặc, khổ sở như thế, chỉ có nàng tự mình biết. Trong lúc nhất thời hương ngọc đầy cõi lòng, trong mũi tất cả đều là Sở Giao xử nữ mùi thơm cơ thể, Long Trần nhẹ nhàng xoa xoa Sở Giao tóc dài, tùy ý nàng phát tiết. Đồng thời Long Trần cũng âm thầm thề, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Sở Giao, dù cho dù chết, cũng sẽ không tiếc. Hắn có lúc cảm thấy, Sở Giao so với mình còn muốn đáng thương nhiều lắm, mặc kệ như thế nào, Long Trần có thương yêu cha mẹ chính mình, mà Sở Giao sinh sống ở Hoàng Cung cái này không có nửa điểm ân tình vị địa phương, không có ai có thể tín nhiệm cùng ỷ lại, đối với nàng một cái cô gái yếu đuối mà nói, thực sự là quá khổ. Chính cảm khái, Long Trần lúc này mới phát hiện Sở Phong, đang có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Khạc Long Trần nhẹ nhàng khạc một thoáng, Sở Giao này mới phản ứng được, vội vàng từ Long Trần trong lòng đi ra, mặt cười dường như muốn chảy ra máu, không dám nhìn người. Nếu không, ta trước tiên tránh một chút, Sở Phong thăm dò nói. Không cần, người trước tiên giúp ta trông chừng một thoáng, ta cùng ngươi tỷ có chút chuyện bí mật muốn làm, Long Trần khoát tay một cái nói. Bất quá khi nhìn thấy Sở Phong một mặt đờ ra vẻ mặt, liền biết tiểu tử này hiểu lầm, vội vàng nói, không phải như ngươi nghĩ. Không giải thích cũng còn tốt, nhất giải thích ngược lại càng thêm rõ ràng, Sở Giao mặt cười, càng là dường như chín dục quả táo giống như vậy, thẹn đến muốn chui xuống đất. Long Trần thẳng thắn cũng không giải thích, lôi kéo Sở Giao, thẳng đến trên lầu mà đi, lưu lại trợn mắt ngoác mồm Sở Phong, một người một mình ở nơi đó sững sờ. Chương 65, dòng tinh hóa khí, Ngọc Giao Cung. Làm Sở Giao công chúa tẩm cung, tổng cộng có 3 tầng, phi thường rộng rãi, tầng thứ 3 là Sở Giao khuê phòng. Long Trần lớn như vậy hay vẫn là lần thứ nhất tiến vào thiếu nữ khuê phòng, để Long Trần có chút bất ngờ chính là, Sở Giao khuê phòng, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy tráng lệ trang sức, trái lại có vẻ phi thường mộc mạc, mang theo một tia nông gia mùi vị. Có phải là kỳ quái hay không? Sở Giao lôi kéo Long Trần đi vào chính mình khuê phòng, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta vẫn luôn ở ảo tưởng, nếu như mình xuất thân Hàn Vi. Tuy rằng không có cơm ngon áo đẹp, không có cao quý thân phận, thế nhưng có thể tự do tự tại. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái kia bất quá là cách ngạn phong cảnh thôi, xuất thân bần hàn, có xuất thân bần hàn khổ sở, nói trắng ra, ở bên trong thế giới này, muốn tự do tự tại, liền cần có tương xứng đôi thực lực. Sở Giao gật gật đầu, lôi kéo Long Trần đi hướng mình hương khuê, đi vào vừa nhìn, Long Trần ngẩn ngơ, Sở Giao đầu giường trên, lại dán đầy chân dung của chính mình. Những cái kia họa cũng không phải xuất từ hoa sư tay. So với trên đường cái bán tập tranh càng thêm chân thực, giống y như thật. Ngươi hỏa, Long Trần kinh ngạc nói. Sở Giao mặt cười hơi đỏ lên, bất quá dũng cảm gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn Long Trần, từ khi Tết Hoa đăng ngày đó sau đó, họa chân dung của ngươi, liền thành ta duy nhất chuyện muốn làm, bằng không cuộc sống của ta hội càng thêm gian nan. Long Trần trong lòng nhất hồi cảm động, nhìn gầy gò rất nhiều Sở Giao, trong lòng đau xót, Sở Giao. Đưa tay kéo lại Sở Giao eo nhỏ nhắn, nặng nề hôn lên Sở Giao môi anh đào trên. Sở Giao nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong mũi tất cả đều là Long Trần tràn ngập dương cương khí tức, cả người giống như bị chạm điện, thật chặt ôm Long Trần hổ bối, lạc lối ở cái kia say lòng người cảm giác bên trong. Long Trần, muốn Giao Nhi đi, ta muốn làm người đàn bà của ngươi. Sở Giao thở gấp tinh tế, đôi mắt đẹp mê ly nhìn Long Trần, bên trong thâm tình, đủ để đem sắt thép hòa tan. Mỹ nhân trong ngực, Long Trần cảm thấy mình cả người dường như muốn cháy giống như vậy. Liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đặc biệt là mỹ nhân cổ vũ, triệt để nhen lửa Long Trần nguyên thủy nhất dục vọng, hai tay từ eo nhỏ nhắn chậm rãi hướng lên trên di động. Long Trần, ta muốn làm người đàn bà của ngươi, cho dù chết, Giao Nhi cũng thấy đủ. Sở Giao cả người như nhũn ra, trong miệng lẩm bẩm nói mớ. Sở Giao âm thanh rất nhẹ, thế nhưng nghe vào Long Trần trong tai, phảng phất kinh lôi giống như vậy, nguyên bản bị gây nên dục hỏa, dường như bị nước lạnh thêm thức ăn tắt. Sở Giao thở gấp tinh tế, bỗng nhiên cảm thấy Long Trần thân thể cứng đờ, đôi mắt đẹp chậm rãi mở, thấy Long Trần sắc mặt có chút không tự nhiên, không khỏi nhẹ giọng nói, Long Trần, làm sao? Long Trần hít sâu một hơi, để đầu óc của chính mình gắng giữ tỉnh táo, lập tức ở Sở Giao trên trán hôn nhẹ nói, Giao Nhi, ngươi là không phải là đối ta không tự tin. Từ vừa nãy Sở Giao nói mớ bên trong, Long Trần bỗng nhiên nghe ra tiếng lòng của nàng, nàng dĩ nhiên định đem nàng giao cho mình sau, liền muốn chấm dứt chính mình. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nổi lên nhất loại dự cảm xấu, cảm giác nếu như mình hiện tại muốn Sở Giao, chính mình sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng cái cảm giác này huyền diệu khó hiểu, nhưng là Long Trần từ khi dung hợp đan đế linh hồn sau khi, có cực kỳ nhạy cảm trực giác, cho tới bây giờ, loại này trực giác chưa từng có lừa dối qua hắn. Long Trần, Sở Giao nhìn Long Trần, bỗng nhiên nhào tới Long Trần trong lòng khóc nức nở, Long Trần ta yêu ngươi, nếu để cho ta gả cho người khác, ta tình nguyện tử. Long Trần nhẹ nhàng xoa xoa Sở Giao ngọc bối, quả nhiên trực giác của chính mình không sai, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Giao nói, Giao Nhi, ngươi lẽ nào quên chúng ta Tết Hoa đăng trên đối với thơ sao? Long Du tứ hải hành vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu, Sở Giao nhẹ nhàng ngâm nói, nhưng là nói xong, trong đôi mắt đẹp nước mắt, dường như đứt đoạn mất tuyến chân châu chảy xuống. Sinh tử không khí huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc, Long Trần cũng tầng tầng ngâm nói, này chính là Long Trần lúc trước đối với Sở Giao hứa hẹn. Sở Giao tay ngọc chậm rãi phất quá Long Trần gò má, nức nở nói, nhưng là, chúng ta thật có thể đến già đầu bạc sao? Nhất định sẽ, tin tưởng ta, Long Trần trịnh trọng nói. Được, ta tin tưởng ta tương lai phu quân, Sở Giao lau đi trong đôi mắt đẹp nước mắt, mặt cười nổi lên hiện một vệt nụ cười, như hoa đào gặp mưa, xinh đẹp không gì tả nổi. Giao Nhi, ngươi thật đẹp, Long Trần bật thốt lên, chỉ là ngươi yêu thích, ta liền mỗi ngày để ngươi xem. Sở Giao lần này không có một tia ngượng ngùng, trái lại mang theo nồng đậm mừng rỡ. Ha ha, được, ngày tháng sau đó dài lắm, ta lần này đến xem ngươi, chủ yếu là mang cho ngươi đến rồi một món đồ. Nói xong Long Trần đem dòng tinh đan lấy ra, dòng tinh đan vừa ra, toàn bộ gian nhà tia sáng lập tức trở nên nhu hòa, mặc dù là ban ngày, như trước không che giấu được đan dược trên vầng sáng. Đến đem nó ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp, Long Trần nói. Tuy rằng không biết đây là cái gì, xuất phát từ đối với Long Trần tín nhiệm, Sở Giao ngoan ngoãn mà đem cái viên này dòng tinh đan nuốt vào. Long Trần để Sở Giao ngồi xếp bằng trên giường, chính mình một cái tay áp sát vào Sở Giao hậu tâm, lực lượng linh hồn tản ra, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Giao trạng thái. Cái này dòng tinh đan là Long Trần bỏ ra rất nhiều sức lực mới luyện ra, là hiện nay mới thôi, hắn tác phẩm đỉnh cao, đã xem như là nhị giai đan dược bên trong đỉnh cấp tồn tại. Không tới hai cái hô hấp thời gian, đan dược cấp tốc tan ra, giống như là thủy triều dâng tới Sở Giao thân thể bốn phía. Không cần lo nó, tùy ý nó chạy loạn, Long Trần nhắc nhở. Dòng tinh đan dường như không lọt chỗ nào thủy ngân, thẩm thấu đến Sở Giao bên trong thân thể mỗi một điều kinh lạc, nàng nguyên bản một ít bế tắc kinh lạc, toàn bộ bị vinh tinh đan năng lượng chậm rãi xông ra. Bất quá cái này xông ra quá trình, cũng không phải tốt như vậy được, dường như có ngàn vạn con kiến, ở kinh lạc bên trong bò sát, ngứa lạ không chịu nổi. Sở Giao biết đây là Long Trần vì mình luyện chế đồ vật, liều mạng mà nhẫn nhịn, tận lực không để cho mình phát sinh thống khổ âm thanh, để tránh khỏi để Long Trần lo lắng. Trong này khổ sở, Long Trần tràn đầy lĩnh hội, lúc trước Long Trần xúc động thiên địa linh khí, chảy ngược nhập thân thể của chính mình, cưỡng ép khai thác kinh lạc, loại đau này sợ hắn cả đời cũng không cách nào quên. Tuy rằng Sở Giao so với hắn vào lúc ấy muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng một cái là thống, một cái là dương, hai người khó chịu trình độ, cũng không kém là bao nhiêu. Đầy đủ quá nửa canh giờ, dòng tinh đan dược lực, hoàn toàn hòa vào Sở Giao kinh lạc bên trong, Long Trần gật gật đầu. Tiếp theo là dẫn dắt toàn bộ dược lực, tiến vào ngươi đan điền, nhớ kỹ muốn từ kinh lạc cuối cùng sau bắt đầu, dường như hải nạp bách xuyên như thế. Sở Giao gật gù, chậm rãi vận chuyển linh khí, đem quanh thân kinh lạc bên trong dược lực, chậm rãi ngưng tụ lại đến, hướng về đan điền tuôn tới. Để Long Trần lấy làm kinh hãi chính là, Sở Giao đối với linh khí trưởng khống, phi thường kinh người, hầu như đạt đến nhập vi cấp. Sở Giao tuyệt đối là một cái tập võ thiên tài, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, bằng vào đối với linh khí lực tương tác, liền có thể đạt đến hầu như tuyệt đối trưởng khống, này quá kinh người. Nếu như không phải đan điền bị chín đạo dị chủng linh khí khóa chặt, dẫn đến phát ra linh khí quá mức hỗn loạn, lúc trước ở Lạc Hà Sơn trên, cuối cùng kết quả chỉ sợ cũng muốn nghịch chuyển. Được rồi, hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ, dường như trường giang điệp lãng, khí thế vạn cân, càng nhanh càng tốt, Long Trần thấp giọng nói. Bây giờ Sở Giao trong cơ thể dược lực, theo Sở Giao thu nạp, dường như từng cái dòng suối nhỏ, từ từ hội tụ thành dòng sông, sức mạnh càng lúc càng lớn. Theo Long Trần nhắc nhở, Sở Giao gia tăng sức mạnh, từng cái chứa đầy năng lượng kinh lạc, dường như rít gào nước sông, điên cuồng rót vào đan điền. Oanh, Sở Giao đan điền chấn động, nguyên bản quay chung quanh ở đan điền, dường như xiềng xích chín đám dị chủng chân khí, ở kinh khủng kia mà trùng kích vào, lập tức trở nên lảo đảo. Không được, sức mạnh còn kém một chút, Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi, lực lượng linh hồn tuôn trào ra, thừa dịp dòng tinh đan sức mạnh vẫn còn, trực tiếp bám vào ở dược lực dòng lũ bên trong. Nếu như đúng nguyên bản đơn thuần dược lực, lại như là hồng thủy, theo Long Trần lực lượng linh hồn gia nhập, hồng thủy liền đã biến thành đất đá trôi. Phốc phốc phốc, liên tục 9 tiếng nổ vang, cái kia chín đạo bị Sở Giao tẩm bổ nhiều năm dị chủng linh khí, lập tức bị chấn bể, hòa vào trong đan điền. Oanh, Sở Giao bên trong đan điền, theo chín đám dị chủng linh khí phá nát, lập tức hóa thành vô tận năng lượng, lại trực tiếp để chỉ có tụ khí cửu trọng thiên Sở Giao, trong nháy mắt đột phá ngưng huyết cảnh. Ngưng huyết một tầng, ngưng huyết hai tầng, ngưng huyết ba tầng, tu vi cấp tốc thoăn thăng, tốc độ dọa người. Cái kia chín đám dị chủng chân khí, lại như là chín con bị nuôi lớn chư, ngày hôm nay đồng thời bị chém giết, thả ra năng lượng khổng lồ, khiến người ta kinh hãi. Có thể thấy được Sở Giao thiên phú đáng sợ dường nào, nàng tu hành cũng không tính khắc khổ, nhưng có thể tích góp nhiều như vậy năng lượng, liền ngay cả Long Trần giật nảy mình. Tầng 5, tầng 6, Long Trần không khỏi kinh hãi, rốt cuộc thấy được cái gì mới được thiên tài, so với Sở Giao, cái kia hoàng thường là cái rắm. Tầng 7, tầng 8, Long Trần sắc mặt một thoáng thay đổi, hắn phát hiện Sở Giao tu vi còn ở cấp tốc dâng lên, hơn nữa nhìn tư thế, lại muốn phá tan ngưng huyết ràng buộc, lên cấp cảnh giới càng cao hơn. Oanh, quả nhiên không ra Long Trần sở liệu, lại là một tiếng nổ vang, Sở Giao tu vi lên cấp đến cửu trọng thiên, hơn nữa trong cơ thể năng lượng còn có rất nhiều. Nguy rồi, Long Trần thầm kêu một tiếng, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, một luồng cực kỳ chất phác linh khí, trực tiếp tràn vào Sở Giao trong cơ thể, chặt chẽ niêm phong lại Sở Giao đan điền. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, hắn đem linh khí đưa vào Sở Giao trong cơ thể, sợ chấn thương Sở Giao, cho nên chỉ có thể thủ không nên công, ở cái kia dường như thoát cương ngựa hoang linh khí trước mặt, bị thiệt lớn. Long Trần, Sở Giao một tiếng thét kinh hãi, đến hiện tại, nàng đã hoàn toàn không khống chế được tu vi của chính mình, không khỏi vô cùng lo lắng. Không có chuyện gì, Bão Nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần, cùng ta đồng thời ổn định bên trong đan điền năng lượng, tuyệt đối không có thể đột phá, bằng không sau đó căn cơ hội có ảnh hưởng cực lớn. Long Trần vừa áp chế Sở Giao đan điền, vừa nói. Sở Giao vội vàng ổn định tâm thần, phối hợp Long Trần khống chế chính mình bên trong đan điền, bôn ba không thôi năng lượng. Cũng may Sở Giao đối với năng lượng trưởng khống tốt vô cùng, biết lúc này phi thường then chốt, toàn bộ tâm thần đều dùng đến khống chế đan điền. Đầy đủ quá một canh giờ, bên trong đan điền khí tức rốt cục lắng xuống, Sở Giao trực tiếp ngã ở trên giường, vừa nãy nàng tiêu hao tâm thần quá lớn. Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu như không phải hắn lực lượng linh hồn cường đại dị thường, cũng đã sớm ngất đi, quang bị đánh không hoàn thủ cảm giác, đúng là không tốt đẹp gì. Đem Sở Giao đặt lên giường, thế nàng kéo thật chăn, cho nàng để lại tờ giấy, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, tất cả giao cho hắn. Khi Sở Phong khổ sở đợi ba canh giờ, mới nhìn thấy Long Trần một mặt uể oải hạ xuống thì, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Long Trần liền giải thích khí lực đều không còn, chỉ nói câu, đi thôi, ta mệt mỏi quá. Bất quá hai người ra Ngọc Giao Cung, còn chưa đi ra bao xa, liền bị một người ngăn cản đường đi. Tứ Hoàng cho mời, chương 66, lòng người quỷ. Tứ Hoàng nhìn Long Trần, nhẹ nhàng bưng lên trước mắt chén trà, làm Long Trần châm lên một chén trà, khẽ cười nói. Long huynh thực sự là rồng trong loài người, bất kể nói thế nào, người phần này dũng khí, khiến người ta bội phục. Tứ Hoàng ngươi quá khách khí, tiểu đệ đến hiện tại còn không biết, các hạ là làm sao nhận ra ta. Long Trần nói. Hắn xác thực muốn biết, mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra chân tướng, hắn tự cho là mình dịch dung thuật, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, nói thật, ta thật sự không nhận ra Long huynh đến, bất quá trên tay ngươi chiếc nhẫn này, mới để ta liên tưởng đến ngươi, hơn nữa ánh mắt của ngươi, ta mới nhận ra. Tứ Hoàng chỉ vào Long Trần tay nói. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, trên tay hắn mang nhẫn không gian, có khắc luyện dược sư công hội đặc biệt đồ án, chính mình dĩ nhiên đem lớn như vậy lỗ thủng, quên đi mất. Tứ Hoàng thực sự là quan sát nhập vi, khiến người ta bội phục, bất quá ta rất muốn biết, Tứ Hoàng vì sao phải giúp ta. Long Trần nói, ha ha, nói ra Long Huynh có thể có chút không tin, kỳ thực ta rất đáng ghét Hạ Trường Phong, bất kể nói thế nào, Sở Giao cũng vậy em gái của ta, tuy rằng ở trong Hoàng Cung, tình thân là một loại hàng xa xỉ, thế nhưng ở trong lòng ta, bao nhiêu vẫn có một ít. Kỳ thực ta cũng không đành lòng Sở Giao gả cho một cái nàng không thích người, bất quá ngươi cũng biết, Hoàng thất liền như vậy, chỉ có lợi ích không có tình cảm, đây chính là sinh ở Hoàng thất sự bất đắc dĩ. Ta đã từng mấy lần hướng về Thái Hậu nêu ý kiến, hy vọng nàng có thể thu hồi thành mệnh, nhưng đáng tiếc đều không có bất cứ kết quả gì, cuối cùng dĩ nhiên làm tức giận Thái Hậu, bị đuổi ra Thái Hòa Điện. Ngày hôm nay nhận ra Long Huynh trước tới thăm Sở Giao, ta nhìn ra được ngươi đối với Sở Giao là chân tâm, bất quá năng lực ta có hạn, có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Tứ Hoàng thở dài nói. Tứ Hoàng khách khí, chuyện ngày hôm nay Long Trần ký ở trong lòng. Long Trần nói, bất kể nói thế nào, ngày hôm nay hắn bằng là thiếu nợ Tứ Hoàng một ân tình. Mặt khác các ngươi Long gia bổng lộc bị cắt xén sự tình, ta cũng từng điều tra, bất quá tra được một nửa, liền cha không đi xuống, cho nên đối với các ngươi Long gia sự tình, ta cũng không thể ra sức. Tứ Hoàng nói. Long Trần chau mày hỏi, Tứ Hoàng có thể hay không đề điểm một thoáng Long Mỗ? Cái này, dù sao cũng là bên trong hoàng thất sự tình, khác nào một bãi hồn thủy, tay chân trong lúc đó cũng vậy câu tâm đấu giác, ta thật sự không thể ra sức. Tứ Hoàng lắc lắc đầu nói. Long Trần con mắt hơi sáng ngời, tuy rằng Tứ Hoàng không có chính diện trả lời, bất quá hắn cố ý đề cập tay chân trong lúc đó, vậy thì có chút ý tứ. Hoàng tử bên trong tổng cộng 7 người, ngoại trừ Tứ Hoàng ở ngoài, còn có 6 người, thất hoàng tử cũng có thể trực tiếp bài trừ. Như vậy liền còn lại lớn, 2, 3, 5, 6 hoàng tử, Phượng Minh hội đèn lồng ngày đó Long Trần ở dưới đài, quan sát tỉ mỉ quá mấy người này, ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, từng cái thấy thế nào đều không giống khôn khéo chủ. Như vậy hiềm nghi liền nhắm thẳng vào đại hoàng tử, hơn nữa ngày đó ở Hoa Vân phòng đấu giá, Long Trần nhận ra đánh giết Lý Hạo Diệt khẩu hung thủ, tất cả chứng cứ đều chỉ rõ phương hướng. Đa tạ Long Trần liền ôm quyền nói, ha ha, ta có thể không nói gì, người nói cảm ơn ta nhưng không dám nhận. Tứ Hoàng cười nói. Tứ Hoàng lại thở dài nói, có lúc, ta có chút ước ao các người những thế tử này, có thể tự do tự tại, không giống chúng ta thường thường đều là thân bất do kỷ, rõ ràng chính mình không thích người, cũng phải đến nghênh hợp. Này không, Hạ Trường Phong sau 10 ngày trở về Đại Hạ Đế Quốc, Chu bị cưới vợ Sở Giao sự tình, cứ việc ta hận không thể đem hắn bạo đánh một trận, nhưng không được không khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, đây chính là sinh ở Hoàng Thất Bi Ai. Hắn sau 10 ngày liền đi, Long Trần không chút biến sắc hỏi, bất quá trong hai mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, bị hắn cấp tốc đè xuống. Tứ Hoàng phảng phất không nhìn thấy Long Trần ánh mắt biến hóa, muộn một cái trà, tự mình tự nói, đúng đấy, hắn hội lấy nói nam quan, đi tắt trở về Đại Hạ. Dù sao hoàng tử đại hôn, cần chu bị sự tình rất nhiều. Long Trần gật gù, trong bóng tối đem sự tình nhớ kỹ, đồng thời trong lòng hắn hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như hắn thành công, Sở Giao sự tình liền giải quyết dễ dàng. Tứ Hoàng cùng Long Trần lại hàn huyên một lúc, mới khách khí mà đem Long Trần đưa đi, khi Tứ Hoàng lần thứ hai trở về thời điểm, bên trong phòng nhiều thêm một vị nữ tử. Cô gái kia nhìn qua 30 mấy tuổi, thân thể thon dài, tràn ngập hào hoa phú quý khí tức, làm cho người ta một loại lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Ngươi chính đang làm một cái vô cùng nguy hiểm sự, cô gái kia nói. Tứ Hoàng khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, nguy hiểm là nguy hiểm, mà cao phong hiểm liền đại diện cho cao báo lại, ta cảm thấy như vậy đáng giá. Nếu như Long Trần thất bại, vậy hắn liền thành một bộ thi thể, đối với cho chúng ta có lợi mà vô hại, nếu như thành công, ta có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, nương, ngài liền không cần bận tâm. Cô gái kia chính là Tứ Hoàng mẫu thân, Phượng Minh Đế Quốc Tây Cung nương nương, lúc này nàng lắc lắc đầu nói, ta hy vọng ngươi biết ngươi đang làm gì. Cho nên ta gả tới Phượng Minh, là mang theo sứ mệnh đến, ta cùng ngươi đều cần ghi nhớ. Hừ, ngươi nguyên bản là Đại Hạ công chúa, vì cái mục đích này đi tới Phượng Minh, mà ta đây. Ta sinh ra được là một con cờ, bọn hắn muốn mưu đoạt Phượng Minh Giang Sơn, muốn để Hạ Trường Phong thống trị quốc gia này, sau đó độc chiếm cái kia nơi bảo địa, đến thời điểm công lao tất cả đều là bọn hắn. Mẹ con chúng ta lẽ nào cũng chỉ có thể trở thành là bọn hắn công cụ. Dựa vào cái gì, Tứ Hoàng bỗng nhiên sắc mặt tái xanh giận dữ hết, hắn bây giờ lại như một cái bị kích thích quá ma thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ phệ người. Hạ Nhi, ta biết trong lòng ngươi không phục, lấy tài năng của ngươi, không thua với bất luận người nào, nhưng là đây là số mệnh. Tây Cung nương nương bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì mệnh, mệnh đều là người cải, mạng của ta muốn do chính ta trưởng khống, ta không muốn làm khôi lỗi. Ta muốn trở thành quốc gia này hoàng đế. Tứ Hoàng hừ lạnh nói. Cái này không thể nào. Tây Cung nương nương lắc đầu nói. Ngài yên tâm đi, ta đã sớm kế hoạch được rồi. Đúng rồi, Thái Hậu bên kia làm sao? Tứ Hoàng hỏi. Nàng trúng rồi ta nhiếp hồn thuật, trên căn bản có thể hoàn toàn trưởng khống, bất quá vì dự phòng vạn nhất, như trước mỗi ngày thêm liêu. Tây Cung nương nương thản nhiên nói. Vậy thì tốt, hiện tại sẽ chờ Long Trần tin tức tốt đi. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Tứ Hoàng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bưng lên chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Long Trần về nhà thì, thấy cửa dừng mấy chiếc xe ngựa, không khỏi sững sờ, mới vừa vào cửa, quản gia liền nói cho Long Trần, trong nhà khách tới người. Long Trần sững sờ, thật giống Long gia đến mấy năm đều không ai đến nhà đến thăm đi, lúc nào xuất hiện khách mời. Thẳng đến mẫu thân nơi ở đi, thật xa liền nhìn thấy mẫu thân, theo mấy người cùng nhau nói chuyện, thấy Long Trần lại đây. Vội vàng nói, Trần Nhi, lại đây, gặp ngươi hai vị di nương. Trong mấy người, có hai cái phụ nhân, tuổi nhìn qua so với mẫu thân hơi lớn, Long Trần chỉ được kêu một tiếng di nương. Ha ha, con ngoan, loáng một cái đều lớn như vậy, nhanh, mấy người các ngươi mau mau gặp biểu đệ. Một vị phụ nhân, vội vàng quay về phía sau mấy người kêu lên. Mấy người kia ba nam hai nữ, tuổi nhìn qua so với Long Trần hơi lớn, một cái nam tử có chút lúng túng nói, biểu đệ, thật nhiều năm không gặp a. Long Trần gật gù, người này hắn có ấn tượng, khi còn bé cùng nhau chơi thời điểm, Cường Thương hắn món đồ chơi, bị Long Trần cắn kêu trời trách đất là hắn. Mặc dù đối với mẫu thân người nhà mẹ đẻ đến cảm giác thấy hơi đột ngột, bất quá thấy mẫu thân nụ cười trên mặt, Long Trần cũng không tốt nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ứng phó vài câu. Chờ những người kia lại nói gần đủ rồi, đứng dậy cáo từ sau, Long Trần mới từ mẫu thân nơi đó biết được, bọn hắn là đến cho mẫu thân xin lỗi. Trần Nhi, lúc trước chúng ta Long gia rơi vào nguy cơ, nương nhà mẹ đẻ khoanh tay đứng nhìn, nương xác thực trong lòng ghi hận. Bất quá các nàng lần này đến, giảng tố trong đó ngọn nguồn, kỳ thực các nàng cũng có oan ức, các nàng không phải là không muốn trợ giúp chúng ta, mà là không dám. Long phu nhân thở dài nói, bây giờ sự tình đã qua, hiện tại ngươi cũng thành một vị cao quý luyện dược sư, chúng ta Long gia cũng coi như là quật khởi. Nương cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện của quá khứ, hãy để cho nó qua đi, hy vọng ngươi cũng không cần để ở trong lòng, dù sao các nàng là nương người thân. Long Trần trong lòng phát sinh một tiếng cười gằn, cái gì không dám, Long gia lúc trước đã chán nản đến nhanh không tiền ăn cơm, bọn hắn đi làm gì. Coi như không nên minh giúp, trong bóng tối ở tiền tài trên chợ giúp một cái phi thường dễ dàng đi, nói trắng ra là dối trá. Bây giờ Long Trần quật khởi, toàn bộ đế đô không người không biết không người không hiểu, càng là cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ mật thiết, dám cùng anh hầu đang đấu giá hội trên tranh đấu, đầy đủ biểu hiện Long Trần bá đạo. Long Trần dùng phương thức như thế nói cho tất cả mọi người, hắn Long gia đã không phải quá khứ Long gia, không phải ai muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt. Vào lúc này mới tìm tới cửa nhận sai, rõ ràng là nịnh nọt tiểu nhân hành vi, Long Trần tuy rằng trong lòng khinh thường, bất quá mẫu thân đã tha thứ các nàng, chính mình cũng không tiện nhiều tính toán cái gì. Chỉ là mẫu thân yêu thích, liền do nàng đi thôi, sinh sống ở trong thế tục, liền cần chịu đựng thế tục xử thế phương thức. Thấy Long Trần cũng không có đối với người nhà mẹ đẻ như vậy phản cảm, Long phu nhân cũng coi như yên lòng, dù sao như thế nào đi nữa oán hận, đều là thân nhân của chính mình, hơn nữa cô độc nhiều năm như vậy, Long phu nhân cũng khát vọng tình thân. Bồi mẫu thân hàn huyên một lúc, mẫu thân đơn giản hỏi dò một thoáng Long Trần tình trạng gần đây, Long Trần hàm hồ bàn giao một thoáng, ngược lại là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu cái kia một bộ, để Long phu nhân an tâm. Từ mẫu thân nơi đó sau khi trở lại, Long Trần tiến vào bế quan, khoảng thời gian này quá bận rộn tỏa sự, không có chân chính an tâm tu hành quá. Hiện tại hắn có một cái tư tưởng, là đem Hạ Trường Phong vĩnh viễn ở lại Phượng Minh đế quốc, không nghỉ mát Trường Phong bên người tất nhiên hội mang không ít thị vệ, hắn phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, lần này nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này. Nhưng là từ khi ngưng tụ ra thứ 10 cái luồng khí xoáy sau, hắn đối với mình con đường tu hành càng ngày càng mê man, không biết cửu tinh bá thể quyết, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lên cấp ngưng huyết. Bất quá hắn hiện tại đã không đường thối lui, không có đan điền hắn, tu hành cửu tinh bá thể quyết là hắn đường ra duy nhất. 10 cái luồng khí xoáy toàn lực vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, dường như 10 cái to lớn phong tương, đem thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng hút vào phong phủ tinh bên trong. Long Trần phát hiện này hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất là quá khứ 9 cái luồng khí xoáy thì gấp 10 lần trở lên, điều này làm cho hắn an tâm không ít. Sau 3 ngày, Long Trần bên trong đan điền phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần nhìn bên trong đan điền ngưng tụ ra thứ 11 cái luồng khí xoáy, một mặt dại ra. Long Trần có một loại muốn kích động đến mức phát điên, đây rốt cuộc lúc nào mới được cái đầu a, ở tiếp tục như vậy, chính hắn đều muốn điên mất rồi. Ngay khi Long Trần vì cửu tinh bá thể quyết phát điên hơn thời điểm, Bảo Nhi âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Thiếu gia, có người tìm. Chương 67, Xích Diễm Tuyết Lang. Ở trong phòng tiếp khách, một người mặc quần dài trắng nữ tử, chính cười tủm tỉm nhìn một mặt khiếp sợ Long Trần, làm sao mới tách ra này chút thời gian, liền không quen biết nhân ra. Long Trần làm sao cũng không nghĩ ra, cô gái này, dĩ nhiên sẽ đến nhà mình, quả thực như nằm mơ như thế. Cô gái kia không phải người khác, chính là lúc trước ở Tê Hà Sơn trên, Tề Thị Huynh tập kích chính mình, ra tay giúp đỡ cái kia thiếu nữ. Nơi nào, là Long Trần thất lễ, còn không cảm ơn lần trước tiểu thư cứu viện tri ân nhi. Long Trần trận lại nói. Đừng cái gì tiểu thư kêu, quái xa lạ, ta là Mộng Kỳ tỷ tỷ sư muội, ta tên Lục Phương Nhi, người gọi ta Phương Nhi tỷ được rồi. Cô gái kia cười hì hì nói, ha ha, vậy tiểu đệ Long Trần gặp Phương Nhi tỷ. Long Trần cười nói, đối với trước mắt cái này Phương Nhi, hắn có một loại xuất phát từ nội tâm thân cận. Nhìn thấy nàng để hắn cảm thấy, chính mình cách Mộng Kỳ đã không lại như vậy xa xôi, đồng thời chính mình cái viên này dưỡng hồn đan, cũng có chỗ dựa rồi. Hì hì, miệng thật ngọt, chẳng trách nhanh như vậy liền trở thành Phượng Minh đế quốc các thiếu nữ thần tượng. Trong lòng Lục Phương Nhi ngọc duỗi tay một cái, trong tay có thêm một quyển tinh mỹ tập tranh, cười nói. Nhìn thấy cái kia tập tranh, lòng Trần một trận lúng túng, cái kia bản tập tranh chính là miêu tả hắn ác chiến hoàng thường Phượng Minh chiến thần bao bọc bản. Khắc khắc, cái kia đều là một ít thương nhân bãi mánh lưới, lừa người. Long Trần ho khan một tiếng nói. Bất quá tình hệ công chúa, lực chiến cường địch, cũng vậy mánh lưới sao? Lục Phương Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, mặt cười trên mang theo một tia trêu tức. Long Trần trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, chuyện này nếu như truyền tới Mộng Kỳ trong tai, e sợ không được hiểu rõ. Long Trần như người vậy có thể không tốt, tỷ tỷ thiên tiên hóa nhân, nhân vật như nàng đối với ngươi có hảo cảm, ngươi làm sao liền không biết quý trọng đây? Lục Phương Nhi có chút bất mãn nói, xem ở quen biết một hồi phân nhi trên, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, ngươi lập tức cùng cái kia cái gì công chúa đoạn tuyệt lui tới, chuyện này, ta có thể không nói cho tỷ tỷ. Long Trần nghe xong câu nói này biến sắc mặt, nhớ tới Sở Giao đối với mình ôn nhu, lắc lắc đầu thở dài nói, xin lỗi, ta không làm được. Nói ra câu nói này, Long Trần trong lòng mình cùng kim đâm như thế khó chịu, đây là một lựa chọn khó khăn đề. Mộng Kỳ mỹ lệ thiện lương, thật sâu xúc động Long Trần tâm, để hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến yêu say đắm tư vị. Mà Sở Giao vì mình, tình nguyện hy sinh chính mình tất cả, hơn nữa vào lúc này để hắn rời đi Sở Giao, hắn không làm được. Ngươi tại sao có thể như vậy ngoan cố, ngươi có tỷ tỷ ta còn không vừa lòng, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nếu như lựa chọn nàng, liền cũng lại đừng nghĩ nhìn thấy tỷ tỷ ta. Lục Phương Nhi cả giận nói. Long Trần hít sâu một hơi, đối mặt phức tạp tình cảm, hắn sâu sắc vô lực, hai người phụ nữ hắn đều không muốn từ bỏ, nhưng là bây giờ rốt cục vẫn là gặp phải phân nhánh khẩu. Nhìn vẫn giữ yên lặng Long Trần, Lục Phương Nhi nói, ngươi thật sự nên vì cái này cái gì công chúa, từ bỏ tỷ tỷ ta. Không phải từ bỏ, hai cái ta đều sẽ không bỏ qua. Long Trần lắc lắc đầu nói. Phốc, ngươi ra mặt thật dày, lại muốn độc chiếm song mỹ nguyên bản bộ mặt tức giận Lục Phương Nhi, thấy Long Trần to mồm phét lác như vậy, không khỏi bật cười. Long Trần cũng là sững sờ, hắn có chút không làm rõ được, Lục Phương Nhi rốt cuộc là ý gì. Quên đi rồi, đây mới thực sự là nam nhân, nếu như ngươi vì ứng phó ta, hoặc là thật sự từ bỏ cái kia chán nản công chúa, ngươi liền thật sự muốn cùng tỷ tỷ ta bye bye. Lục Phương Nhi cười nói, một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, làm sao có thể nhập tỷ tỷ ta mắt. Vừa nãy chỉ có điều là một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi, mà ngươi miễn cưỡng xem như là qua ải. Một giọt mồ hôi dọc theo Long Trần cái trán, lặng yên không một tiếng động lướt xuống, hắn trong lòng cảm giác một trận uể oải, hắn tình nguyện cùng người đại chiến một trận, cũng không muốn tiếp thu như vậy thử thách. Nhưng mà, người cũng đừng cao hứng quá sớm, vừa nãy kiểm tra chỉ đại biểu cá nhân ta quan điểm, còn tỷ tỷ có thể hay không lại để ngươi làm một lần lựa chọn, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn Long Trần thở phào nhẹ nhõm, Lục Phương Nhi khẽ cười nói. Long Trần vừa thả lỏng tâm tình, lập tức bởi vì Lục Phương Nhi câu nói này lại sốt sắng lên. Lục Phương Nhi tiếp tục nói, nhưng mà, xuất phát từ đối với tỷ tỷ hiểu rõ, ngươi nên có rất lớn cơ hội, hơn nữa có ta cho ngươi gõ cổ vũ, cơ hội thì càng đánh rồi. Vậy làm phiền Phương Nhi tỷ. Long Trần trận lại nói, hi hi, không cùng ngươi náo loạn, ta lần này tới là có chính sự muốn làm, bay 7 ngày 7 đêm, ta đều muốn mệt chết, ngươi cũng không biết cho ta rót chén trà à. Lục Phương Nhi có chút bất mãn nói. Ai, ta này liền cho Phương Nhi tỷ châm trà. Long Trần vội vàng đáp ứng một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một rót một chén trà, hai tay đưa cho nàng. Hết cách rồi, Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, vì Mộng Kỳ, Long Trần đến rất tốt nịnh bợ nhân ra mới được. Lục Phương Nhi tiếp nhận chén trà, sắc mặt có chút quái lạ nói, các ngươi Long gia yêu thích dùng nước lạnh pha trà sao? Long Trần lúc này mới chú ý tới, ấm bên trong thủy là lương, bất quá như trước nhắm mắt nói, cái này là trà lạnh, cần lương uống, Phương Nhi tỷ có thể thử xem. Tin ngươi mới là lạ. Phương Nhi oán trách nói. Phương Nhi tỷ không thích uống trà lạnh, vậy ta đi cho ngươi pha chén trà nóng. Quên đi thôi, ngươi có cái kia tâm là được, ta kỳ thực là cảm thấy này vừa đến một hồi quá dằn vặt, nếu như không đằng dằn vặt ngươi, luôn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Long Trần trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, cái này Phương Nhi hay là thật đủ nghịch ngợm, bất quá nhưng làm cho người ta một loại ngây thơ hoạt bát cảm giác, có sao nói vậy, khiến người ta dễ dàng thân cận. Từ Phong Hồn Các tới đây, mấy vạn dặm xa, bay 7 ngày 7 đêm, coi như Lục Phương Nhi có ma thú phi hành vật cưỡi, như trước vô cùng uể oải, đùa cợt một thoáng Long Trần cũng có thể lý giải. Tiếp theo nói cho ngươi một tin tức tốt, tỷ tỷ để ta mang cho ngươi lễ vật tới rồi. Lục Phương Nhi chỉ vào bên người một cái dương nhỏ nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, sau lưng Lục Phương Nhi có từng cái hình chữ nhật dương nhỏ, chiều cao 2 thước. Đùng, cái dương bị nhẹ nhàng mở ra, Long Trần kinh ngạc phát hiện, bên trong lại là một con lông xù con vật nhỏ. Đó là một con dài hơn 2 thước tiểu lang, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có chỗ mi tâm mọc ra một tia màu đỏ rực lông tơ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều tên tiểu tử này vừa sinh ra không bao lâu, con mắt vẫn không có mở, chính híp mắt, chung quanh cùng đến cùng đi, dường như muốn tìm ăn, thật là làm người thương yêu yêu. Xích Phiêm Tuyết Lang, Long Trần giật nảy cả mình, đây là một loại ma thú con non, hắn ở ma thú sách tranh trên từng thấy, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ. Xích Diễm Tuyết Lang, cả người trắng nõn như tuyết, chỉ có chỗ mi tâm mọc ra một tia dường như hỏa diễm lông đỏ, tốt vô cùng nhận. Bất quá đại đa số Xích Phiêm Tuyết Lang huyết mạch chẳng phải tinh khiết, trên người bộ lông lờ mờ, thậm chí hội có chút ban tạp. Thế nhưng trước mắt con này Tuyết Lang con non, khắp toàn thân không có một cái lông tạp, điều này nói rõ đây là một con cực kỳ hiếm có thuần huyết Xích Diễm Tuyết Lang. Thông thường Xích Diễm Tuyết Lang dài đến thành niên là ma thú cấp 3, mà có người nói thuần huyết Xích Diễm Tuyết Lang có thể trưởng thành đến tứ giai, vậy cũng là vượt qua dịch cân cảnh cường giả tồn tại a. Không sai, đây là một con thuần huyết Xích Diễm Tuyết Lang, vừa giáng sinh, chính là tỷ tỷ sư tôn ban cho tỷ tỷ lễ vật, bất quá tỷ tỷ lại làm cho ta suốt đêm đem tên tiểu tử này mang cho ngươi. Lục Phương Nhi nhìn Long Trần, một mặt phức tạp nói. Long Trần trong lòng nhất hồi cảm động, Mộng Kỳ không những không có quên chính mình, trái lại thời khắc nhớ chính mình, mỹ nhân tình trùng, để Long Trần có một loại xung động muốn khóc. Nguyên bản tỷ tỷ là muốn coi nó là thành ngươi sủng vật, bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi đã trở thành một cái đan sĩ. Nói vậy linh hồn của ngươi lực lượng cũng không thấp đi, ta có thể truyền thụ một ít khống thú phương pháp cho ngươi, như vậy Xích Diễm Tuyết Lang là có thể trở thành ngươi chiến sủng. Lục Phương Nhi nói, thông thường một số võ giả, được ma thú con non, đều sẽ thông qua tuần thú sư vận dụng vũ lực, hoặc là những phương thức khác, đem ma thú thuần hóa, để nó trở thành sủng vật. Bất quá như vậy sủng vật, cũng không phải là hoàn mỹ, dù sao ma thú sở dĩ trở thành ma thú, trong xương tràn ngập bạo ngược khí tức, sủng vật vệ chủ ví dụ chẳng lạ lùng gì. Bất quá mặc dù như thế, pet ma thú như trước cực kỳ khan hiếm, mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng nếu như một khi lợi dụng được, ma thú tuyệt đối là phi thường khủng bố sức chiến đấu. Cùng sủng vật không giống chính là, chiến sủng có càng cao hơn siêu khống kỹ xảo, bất quá siêu khống ma thú cần cực kỳ mạnh mẽ lực lượng linh hồn, người bình thường tuyệt đối không làm được. Thông qua lực lượng linh hồn câu thông ma thú, có thể phối hợp chủ nhân xuất kích, hai người phối hợp lại, đều sẽ khiến sức chiến đấu bão táp, đây chính là chiến sủng chỗ lợi hại. Hơn nữa chiến sủng phản bội chủ nhân xác suất hầu như là linh, bất quá điều này cần thời gian dài cùng linh hồn ma thú câu thông mới được, này cũng cần đại lượng tinh lực cùng thời gian. Mộng Kỳ cũng không biết Long Trần tình trạng gần đây, đem con non đưa tới, cũng vậy hy vọng Xích Diễm Tuyết Lang có thể nương theo Long Trần trưởng thành, để tính mạng của hắn càng có bảo đảm. Thế nhưng hiện tại Long Trần đã là một vị đan sĩ, Lục Phương Nhi thẳng thắn, truyền thụ khống chế ma thú một ít kỹ xảo. Để Lục Phương Nhi giật mình chính là, Long Trần đối với hắn truyền thụ phương pháp, một điểm liên thông, thuận miệng hỏi ra một vài vấn đề, đều là hỏi thẳng phần mấu chốt nhất. Bất quá được với môn quy có hạn, Lục Phương Nhi chỉ có thể truyền thụ Long Trần bên ngoài truyền lưu một ít khống thú phương pháp, đối với bên trong môn phái tâm pháp, nàng không dám tự ý truyền thụ. Long Trần thông minh, để Lục Phương Nhi tâm phục khẩu phục, nàng phát hiện Long Trần quả thực là một cái quái vật, quá nhĩ không quên, loại suy, còn hỏi nàng một ít nàng đều không dám nghĩ tới ý nghĩ. Ở Long gia sững sờ nửa ngày, Lục Phương Nhi thấy Long Trần đã hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình truyền thụ phương pháp, liền trực tiếp rời đi Long gia. Bất quá trước khi đi, Long Trần chân mà trùng chi đem cái viên này dưỡng hồn đan giao cho Lục Phương Nhi, làm cho nàng nhất định phải mang cho Mộng Kỳ. Lục Phương Nhi đi rồi, Long Trần nhìn trong lòng tiểu tử, không khỏi trong lòng một trận ấm áp, Xích Diễm Tuyết Lang chứng minh Mộng Kỳ, trong lòng có hắn. Có Mộng Kỳ quan tâm, để Long Trần trong lòng không khỏi hào hùng vạn trượt, hắn hy vọng mình có thể sớm một chút giải quyết đế đô tất cả, sau đó bước ra này man hoang chi địa, tiến vào cái kia rộng lớn hơn bầu trời. Bởi vì hắn biết, có một cái tuyệt thế giai nhân, chính chờ mong chính mình, nghĩ Mộng Kỳ dung nhan, Long Trần cảm giác mình huyết đô nhiệt, ta muốn ra tốc quật khởi. Ô ô, bỗng nhiên Long Trần trong lòng tiểu tử phát sinh một tiếng mơ hồ không rõ tiếng kêu, chính đang Long Trần trên người cùng đến cùng đi. Nhìn trong lòng tiểu tử, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, bất quá nụ cười vừa hiện lên, một luồng như có như không sát ý truyền đến. Chương 68, phụ thân tin tức, có người đang nhòm ngó chính mình, đây là Long Trần phản ứng đầu tiên, bất quá khi thần thức phóng thích, đem toàn bộ Long gia bao phủ, nhưng không có phát hiện kẻ khả nghi. Thế nhưng loại cảm giác đó sẽ không sai, đó là một loại sát ý, Long Trần nhạy cảm linh giác, có thể bắt lấy loại kia huyền diệu khó hiểu khí thế. Long Trần tuyệt đối tin tưởng trực giác của chính mình, Long trong nhà không có khả nghi người, vậy đã nói rõ kẻ địch là ở phía xa nhòm ngó Long gia. Mắt thấy sắc trời đã bắt đầu đen kịt lại, Long Trần trầm ngâm một chút, đem dường như tiểu cầu tể Xích Diễm Tuyết Lang để vào trong dương. Cái dương kia là Lục Phương Nhi mang đến, bên trong có đầy đủ dịch dinh dưỡng thể, có thể cung cấp tiểu tử dùng ăn, bảo đảm nó sẽ không bị chết đói. Triệu đến bảo Nhi, rất tốt chăm nom tiểu tử, chính mình thì lại thay đổi một bộ quần áo, ra cửa lớn, thẳng đến giao bước ra ngoài. Quả nhiên Long Trần trực giác không sai, hắn mới ra cửa lớn, liền cảm giác bị người nhìn chằm chằm, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, bước chân không ngừng chút nào. Hắn biết, những người này là chuẩn bị giết hắn, nếu như đoán không sai, hẳn là chuẩn bị vào đêm sau, lẻn vào Long gia ám sát hắn. Long Trần không muốn ở nhà mình động thủ, cho nên hắn đi ra, quả nhiên đi ra mười mấy dặm lộ sau, chu vi dần dần hẻo lánh, bóng người hoàn toàn không có thì, nhất đạo tiếng gào chát chúa vang lên, nhất đạo mũi tên thẳng đến Long Trần hậu tâm mà đi. Phốc, chờ Long Trần cảnh giác lại thời điểm, đã chậm, bị một mũi tên bắn trúng, rên lên một tiếng, ngã vào ven đường. Vèo vèo vèo, liên tục mười mấy cái bóng người đem Long Trần vây quanh, những người này toàn bộ đều là hắc ảnh che mặt, trong tay cầm trường kiếm, đem Long Trần vây quanh. Hừ, cái gì Phượng Minh thế hệ tuổi trẻ người số 1, nguyên lai bất quá là cái người ngu ngốc, dễ dàng như vậy liền bị đắc thủ một cái người bịt mặt cười lạnh nói. Phốc, hắn vừa mới dứt lời, nhất đạo mũi tên tàn nhẫn mà cắm ở hắn ngực, người bịt mặt kia, con mắt trợn lên đại đại, không dám tin tưởng nhìn mình ngực, cảm giác sinh cơ ở cấp tốc trôi qua. Phù phù, người bịt mặt kia ngã trên mặt đất, trước khi chết hắn cũng không làm rõ chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai giết hắn. Cẩn thận, mấy người còn lại lập tức phản ứng lại, vội vàng lùi về sau, một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, bọn hắn phát hiện Long Trần trên người bên trong tiễn đã biến mất rồi. Mà Long Trần cũng dường như người không liên quan giống như vậy, từ trên mặt đất bò, hững hờ đánh bụi bậm trên người. Long Trần đã sớm trong bóng tối đề phòng, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chúng mai phục, ở mũi tên cùng thể một sát na, bị Long Trần nhất nắm chắc cây tiễn. Người theo sức mạnh của mũi tên ngã xuống, tất cả làm phi thường chân thực, hắn làm như thế, là muốn nhìn một chút đám người kia đến cùng là lai lịch gì. Mũi tên không có đầu độc, dây cung tiếng vang quá lớn, sát thủ tuyệt đối không ngốc đến còn không xác định kẻ địch có hay không tử vong, liền tùy tiện chạy đến kẻ địch trước mặt. Cùng tiến lên, oanh, theo một người gầm nhẹ, còn lại người chợt bộc phát ra toàn thân khí thế, trong lúc nhất thời tinh lực trùng thiên, lại mỗi người đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Cong, sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, Long Trần trong tay lúc này có thêm nhất thanh trường kiếm, là cái kia chết đi hắc y nhân binh khí, bị hắn một cước câu, chặn lại rồi một người công kích. Người kia bàn tay tê dần, Long Trần cái kia một chiêu kiếm sức mạnh vô cùng lớn, dĩ nhiên đem trường kiếm trong tay của hắn đánh bay, người không tự chủ được hướng về sau ngửa mặt lên, kẽ hở mở ra. Phốc, hàn quang lóe lên, từ thân thể người nọ xẹt qua, cái kia người nhất thời bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Long Trần bây giờ ngưng tụ ra 11 cái luồng khí xoáy sau, mỗi một cái luồng khí xoáy đường kính đạt đến khủng bố một trượng, bây giờ tiện tay một đòn, lực lớn cực kỳ. Một chiêu kiếm đem một vị ngưng huyết cảnh cường giả chém giết sau, gai mũi mùi máu tanh phả vào mặt, Long Trần trong cơ thể luồng khí xoáy phảng phất bị kích thích giống như vậy, không cần Long Trần thôi thúc, dĩ nhiên chính mình bắt đầu vận chuyển. Cái kia mười mấy người thấy trong chớp mắt, thì có hai người đồng bạn bị chém giết, trong lúc nhất thời vừa giận vừa sợ. Đồng thời nổ quát một tiếng, trường kiếm nhắm thẳng vào Long Trần chỗ yếu. Long Trần lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, trong cơ thể linh khí vận chuyển, giống như là thủy triều dũng vào cánh tay. Oanh, Long Trần một chiêu kiếm gác ở mười mấy người trường kiếm bên trên, phát sinh một tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Bất quá mười mấy người sức mạnh lẫn nhau, nhưng Long Trần bị đẩy lui mấy bước, người không có chuyện gì, bất quá trường kiếm trong tay không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia. Bị sụp đổ rồi, chỉ còn lại một thanh. Cái kia mười mấy người trong lòng kinh hãi, Long Trần dĩ nhiên lấy sức một người, vẫn cứ chặn lại rồi bọn hắn hợp lực một đòn, phải biết, trong bọn họ nhưng là có ba cái ngưng huyết trung kỳ tồn tại. Cơ hội tốt, cùng tiến lên, một người thấp giọng quát, mặc dù là nhỏ giọng, bất quá cái thanh âm kia hay vẫn là không nói ra được quái gì. Cái kia mười mấy người không cần phải nhắc tới tỉnh, cũng biết lúc này là cơ hội tốt, cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến tay không tấc sát Long Trần chém tới. Long Trần nhìn những này che mặt hắc y nhân, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, đưa tay ở giới chỉ trên nhẹ nhàng một vệt. Đột nhiên kim quang đầy trời, một thanh khổng lồ lưỡi búa đột nhiên xuất hiện, như là trăng tròn phủ diện, xẹt qua nhất đạo thê thảm đường vòng cung, phá tan rồi không gian, quay về mọi người chặt bỏ. Phốc, máu me tung tóe, đoạn chi bay ngang, sức mạnh kinh khủng đem đại địa chém ra một cái hố to, nguyên bản mười mấy người, một thoáng bị chém giết 9 vị, bây giờ chỉ còn dư lại 3 người. Cái kia hay là bởi vì ba người kia ra tay chậm một chút, đột nhiên nhìn thấy Long Trần trong tay xuất hiện cự phủ, bản năng hoãn một thoáng động tác, cho nên tránh được một kiếp. Bất quá tuy rằng bọn hắn tránh được, nhưng những người khác liền không may mắn như vậy, bọn hắn trường kiếm trong tay, ở cái kia như ngồi cùng bàn diện búa lớn trước mặt, hãy cùng món đồ chơi không khác nhau gì cả, toàn bộ bị chém thành mấy tiết, cực kỳ khốc liệt. Quá ra sức, Long Trần sau một đòn, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đây chính là vũ khí hạng nặng bá đạo, dốc hết sức hàng thập xảo, tuyệt đối nghiền ép. Bất quá có một chút không tốt là Long Trần dùng cự phủ, liền muốn hai tay ôm cán búa, bởi vì cán búa quá thô, một cái tay không bắt được, mặt khác hắn một cái tay sức mạnh cũng không đủ thôi thúc chiến phủ. Bất quá này một búa uy lực là mạnh mẽ, nhưng Long Trần bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến cánh tay tê dại một hồi. Tiếp theo sẽ đưa các ngươi đồng thời xuống địa ngục, Long Trần quát khẽ một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, còn lại ba người kia lúc này mới phản ứng được, nhanh chân liền chạy, mấy cái lên xuống biến mất ở tại chỗ. Nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, đặt mông ngồi ở lưỡi búa trên, căn bản không có một chút nào muốn truy đuổi ý tứ. Không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là hắn đuổi cũng không thể làm cái gì, bởi vì hắn đánh giá thấp Khai Sơn chiến phủ trọng lượng, dùng sai rồi lực đạo, cánh tay suýt chút nữa chật khớp, cuối cùng giơ lên cự phủ, bất quá là hù dọa người, nếu như bọn hắn không chạy, Long Trần phải chạy. Quăng một lúc cánh tay, Long Trần hai tay mới coi như hoãn lại đây. Bỗng nhiên quay về một bên một mảnh rừng cây nói, các hạ nhìn thời gian dài như vậy, hẳn là đi ra nói hai câu ba. Cái kia mảnh rừng cây một mảnh tĩnh lặng không hề có một tiếng động, Long Trần khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên thêm ra một viên hồng sắc đan dược, cong ngón tay búng một cái viên này hồng sắc đan dược rơi vào rừng cây bên trong. Cái kia viên thuốc tiến vào rừng cây sau, bỗng nhiên vỡ ra được, đồng thời vô số hồng sắc yên vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi. Đó là một viên độc đan, luyện đan sư đan không riêng có thể cứu người mệnh, cũng có thể muốn đòi mạng. Long Trần cái này độc đan bảo tồn đã lâu, lần trước ở tụ anh lâu thời điểm, nếu như không phải đại hoàng tử xuất hiện, ngăn lại hoàng thường công kích, hắn liền muốn dùng. Đây là một viên bảo mệnh đan, bất quá hiện tại hắn có càng tốt hơn đan dược, viên thuốc này đã vô dụng. Hô, một bóng người vội vàng từ rừng cây bên trong thoát ra, thẳng đến xa xa chạy đi. Khuyên người tốt nhất đừng chạy, bằng không thời gian một nén nhang bên trong, độc khí công tâm, chắc chắn phải chết, Long Trần thản nhiên nói. Cái kia bóng người đột nhiên ngừng lại, có thể là đang suy nghĩ Long Trần có hay không đang hù dọa hắn, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Thế tử thủ đoạn, khiến người ta bội phục, người kia chậm rãi đi tới thi lễ một cái, nhìn qua 27-28 tuổi, người khá là gầy yếu, mặt phi thường bình thường, là loại kia ném tới đám người bên trong, liền rất khó tìm đi ra loại kia. Ngươi là ai? Long Trần nhìn người đến nói. Hồi bẩm thế tử, tiểu nhân Trần Phi, là hầu gia phái tiểu nhân trong bóng tối bảo vệ phu nhân, và thế tử Trần Phi nói. Phụ thân ta, có thể có cái gì bằng chứng? Long Trần vừa mừng vừa sợ, bất quá hắn cần xác định một thoáng. Người kia nghe vậy từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, đưa cho Long Trần nói, đây là tín vật, nói ra thật xấu hổ, cái thứ này, tin tưởng thế tử nhất định nhận ra. Long Trần đem như vậy đồ vật cầm trong tay, mũi hơi đau xót. Đó là một thanh kiếm trúc, đây là hắn hiểu chuyện tới nay, phụ thân lần thứ nhất đưa cho hắn lễ vật. Hắn khi đó chỉ có hơn 2 tuổi điểm, lúc đó hắn hưng phấn không được, cầm múa tung, phảng phất chính mình trở thành một cái cao thủ tuyệt thế. Vào lúc ấy phụ thân là như vậy mỗi ngày bồi tiếp hắn, nhìn hắn chém lung tung, còn thỉnh thoảng cổ vũ hắn, mẫu thân ở một bên cười trộm. Vào lúc ấy một nhà ba người ấm áp tháng ngày, thật giống ngay khi ngày hôm qua, hắn phảng phất lại nhìn thấy phụ thân cái kia nghiêm khắc rồi lại mang theo sủng nịch ánh mắt. Bất quá tiểu hài tử là tiểu hài tử, một cái món đồ chơi, không thể mới mẻ hồi lâu, sau đó hắn mê mẩn chân chính đau thương, dần dần cái này kiếm trúc cũng không biết ném chạy đi đâu. Bây giờ nhìn cái này kiếm trúc, đặc biệt là nhìn thấy kiếm trúc bóng loáng trong suốt, cái kia rõ ràng là trải qua ngàn vạn lần xoa xoa, mới hội tạo thành vết tích. Hầu ra những năm này, phi thường tưởng niệm thế tử cùng phu nhân, chỉ có điều bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, không nên cùng phu nhân và thế tử đoàn tụ. Bất quá nếu như hầu gia biết thế tử trưởng thành đến hiện tại mức độ, nhất định sẽ phi thường vui mừng, Trần Phi nói. Long Trần nhẹ nhàng đem kiếm trúc thu cẩn thận, đối với phụ thân tin tức, điều này làm cho hắn so với đột phá cảnh giới càng thêm để hắn hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn không có tin tức trở lại, hắn thậm chí hoài nghi phụ thân có phải là không muốn mẹ con bọn hắn, muốn nói trong lòng một điểm oán hận không có, đó là không thể. Ngày hôm nay nghe được Trần Phi, Long Trần trong lòng cái kia một ngạt hồi lâu khúc mắc rốt cục mở ra, đồng thời cũng có chút xấu hổ, xem ra đối với phụ thân tín nhiệm, chính mình kém xa mẫu thân. Theo ta về nhà đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi tinh tế thương lượng một chút. Long Trần nói, hắn hiện tại đã hiểu rõ rất nhiều việc, tuy rằng không phải toàn bộ, thế nhưng hắn cảm giác mình có năng lực thay đổi một thoáng tương lai hướng đi. Thế tử, liền như thế tín nhiệm ta? Trần Phi sửng sốt nói. Đương nhiên tin tưởng, bởi vì nếu như ngươi mới vừa nói hoang, ngươi bây giờ đã sớm là một bộ thi thể. Long Trần nhàn nhạt lời nói, nhưng tràn ngập tự tin. Thứ 69 Long Thiên khiếu nỗi khổ tâm trong lòng. Đương nhiên tin tưởng, bởi vì nếu như ngươi mới vừa nói hoang, ngươi bây giờ cũng sớm đã trở thành một bộ thi thể. Long Trần nhàn nhạt lời nói, nhưng tràn ngập tự tin. Trần Phi giật nảy cả mình, bất quá thấy thân thể của chính mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt hiện lên một vệt nghi hoặc. Ta vừa nãy tuôn ra viên thuốc đó tên là Nhiên Hồn Đan, coi như ngươi vừa nãy đóng chặt hô hấp, như trước không có bất kỳ tác dụng gì, loại khí độc này sẽ trực tiếp ăn mòn ngươi lỗ chân lông, thâm nhập trong cơ thể trong máu. Một khi độc khí nhập thể, ngươi nếu là phát lực lao nhanh, hoặc là kịch liệt chiến đấu, đều sẽ để tốc độ máu chảy tăng nhanh, độc tính trong nháy mắt xâm nhập linh hồn, chắc chắn phải chết. Long Trần nói, Trần Phi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Long Trần bố trí ra độc đan kinh khủng như thế. Bất quá lúc này Long Trần đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, liền tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Cho nên ta tín nhiệm ngươi, không phải là bởi vì trí tuệ của ta cao bao nhiêu, mà là ta đối với ta đan càng thêm tự tin. Ta vừa nãy hỏi dò ngươi thời điểm, nếu như ngươi nói dối xong, dòng máu của ngươi sẽ tự động gia tốc lưu động, đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết rồi, đem nó ăn đi. Nói xong, Long Trần ném cho Trần Phi một hạt viên thuốc, Trần Phi một cái tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt vào. Ăn vào viên thuốc này sau, người độc trong người sẽ bị giải, bất quá hiệu quả có chút chậm chậm, cho nên trong vòng 3 ngày, người không nên kịch liệt chiến đấu, đi thôi, theo ta trở lại. Long Trần nói xong, trực tiếp hướng về trong nhà đi đến, Trần Phi vội vàng đuổi tới, trên đất lưu lại một mảnh chân tay cụt mùi máu tanh. Khốn nạn, ngươi lại dám cõng lấy ta đi giết Long Trần. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong một gian mật thất, nam tử mặc áo trắng chỉ vào Hạ Trường Phong một mặt sát khí mắng. Đồng thời một luồng khủng bố sát ý, giống như thật giống như vậy, đem Hạ Trường Phong khóa kín, phảng phất một cái lưỡi dao sắc gác ở Hạ Trường Phong trên cổ, chỉ là nam tử mặc áo trắng một ý nghĩ, là có thể chấm dứt hắn thấp kém sinh mệnh. Lạc huynh, ngươi nghe ta nói, này không phải ta làm ra, là muội muội ta đem thủ hạ ta điều đi rồi, ta thật sự không biết chuyện a. Hạ Trường Phong một mặt kinh hoàng giải thích, mồ hôi trong nháy mắt ướt nhẹp quần áo, cái kia cỗ sát ý quá khủng bố, liền ngay cả hắn cái này ngưng huyết cảnh cường giả đều chống đối không được. Phảng phất mình tựa như một con giun dế giống như vậy, không cách nào chống lại. Ngươi khi ta ngớ ngẩn sao? Thị vệ của ngươi, không có ngươi cho phép, ngươi cái kia xuẩn muội muội tại sao có thể tùy ý vận dụng? Rõ ràng là ngươi thấy rời đi sắp tới, muốn đem Long Trần cái này cái đinh trong mắt giải quyết triệt để đi, cũng còn tốt Long Trần không chết, bằng không lần này hỏng rồi đại sự, coi như ngươi có 10 cái mạng, cũng không chịu nổi. Bên trên lửa giận nam tử mặc áo trắng quát lạnh. Hạ Trường Phong cúi đầu không dám nói câu nào. Lần này ám sát Long Trần, đúng là Hạ Bạch Trì sắp xếp, bất quá nam tử mặc áo trắng kia nói không sai, hắn đem thị vệ của chính mình cho mượn nàng. Vốn là hắn muốn nếu như đem Long Trần giết, đến thời điểm đem sự tình hướng về Hạ Bạch Trì trên người đẩy một cái, lấy Hạ Bạch Trì đan sĩ thân phận, sẽ không có chuyện gì. Vốn là đang đấu giá hội thời điểm, hắn liền mượn Hạ Bạch Trì không ít kim tệ, lần này bị Hạ Bạch Trì buộc, không thể không trong bóng tối trợ giúp nàng. Bất quá không nghĩ tới chính là một đám ngưng huyết cảnh cường giả quá khứ, chỉ có 3 người trở lại, điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi, nhưng là chưa kịp hắn hỏi thanh duyên do thì, nam tử mặc áo trắng đã đến rồi. Hạ Trường Phong, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, chuyện của ngươi là tiểu, nếu như hỏng rồi đại sự đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi toàn bộ đại hạ thủ đô đế quốc đảm đương không nổi. Trở lại nói cho ngươi cái kia ngu xuẩn em gái, nếu như nàng còn dám làm bậy, ta liền hôn tay vặn dưới đầu của nàng. Vệ thương cái kia lão sắc quỷ, bản tọa còn không để hắn vào trong mắt. Nam tử mặc áo trắng hừ lạnh nói, vâng, là, Trường Phong nhất định rất tốt quản giáo xá muội, tuyệt đối sẽ không cho đại nhân thêm phiền phức. Hạ Trường Phong dường như tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu nói. Long Thiên Khiếu đã từng đã buông lời, nếu như mẹ con bọn hắn có cái gì bất chắc, tất nhiên sẽ bỏ qua thủ vệ, xua quân giết vào đế đô, đó là chúng ta sợ nhất chuyện đã xảy ra, hiểu chưa? Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói. Chúng ta gần nhất vẫn đang thăm dò Long Thiên Khiếu điểm mấu chốt, thế nhưng Long Thiên Khiếu từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng không có nghĩa là hắn không để ý vợ của chính mình nhi tử. Hắn hoặc là bất động, hoặc là lôi đình vạn quân, hắn đây là đang cảnh cáo các ngươi, có thể hận các ngươi những này ngớ ngẩn, liền điểm ấy đều xem không hiểu. Lạc huynh, tiểu đệ vẫn không hiểu, lấy Lạc huynh thân thủ, tại sao không trực tiếp diệt trừ Long Thiên Khiếu? Hạ Trường Phong hỏi, ngớ ngẩn, nếu như thật sự có thể trắng trợn đến, còn cần phải hợp tác với các ngươi sao? Lại nói, Long Thiên Khiếu chính là một vị dịch cân cảnh cường giả, nào có tốt như vậy giết. Nếu như một đòn không thành công, để lộ phong thanh, trách nhiệm này ai tha thứ lên? Nam tử mặc áo trắng mắng, Hạ Trường Phong bị mắng một trận lúng túng, nhưng là vừa không dám phản bác, chỉ có thể đàng hoàng nhẫn nhịn, đồng thời trong lòng đối với Long Trần càng thêm phẫn hận. Hạ Bạch Trì lần này động thủ, kỳ thực hắn cũng phi thường hành muốn như thế làm, Long Trần bất tử, trong lòng hắn một hơi liền nuốt không trôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới mười mấy cái ngưng huyết cảnh cao thủ, hữu tâm toán vô tâm bên dưới, như trước thất bại, hơn nữa còn tổn thất nặng nề như vậy. Nhìn Hạ Trường Phong lui ra gian phòng, nam tử mặc áo trắng thở dài, chính mình thật vất vả mới mò đến mỹ kém, e sợ không dễ như vậy hoàn thành. Hắn mới vừa mới tức giận đến suýt chút nữa ra tay đem Hạ Trường Phong làm thịt, nhưng là hắn không nên như thế làm, cái kế hoạch này thực thi rất nhiều năm, vốn là hắn là đến ngồi mắt ăn bát vàng hái quả đào. Kết quả bên này người đầu óc tốt như đều cương đi giống như vậy, tức giận đến hắn muốn giết người, chỉ có một bụng lửa giận nhưng không phát ra được. Chính hắn lại không tiện lộ diện, còn cần cùng Đại Hạ Đế Quốc hợp tác, nam tử mặc áo trắng trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, nếu như sự tình cho ta làm hư hại, liền đều đi chết đi cho ta. Long Trần về nhà đã đêm khuya, ở Long Trần trong phòng, hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng Trần Phi, hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Phi khí tức trên người cực kỳ mịt mờ. Cho dù là mặt đối mặt, đều rất khó cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Tiểu người tu hành công pháp đặc thù, ẩn thức thuật phương diện, có nhất định tâm đắc, cho nên thế tử cũng không cần kỳ quái. Trần Phi mặc dù nói đến khiêm tốn, nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng mang theo một tia hết sức tự phụ, hiển nhiên đối với mình ẩn thức thuật, cực kỳ tự tin. Long Trần gật gù, cái này Trần Phi quả thật có chỗ độc đáo, chính mình thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Nếu như không phải ngày hôm nay, chính mình trường kiếm bị chấn bể, rơi vào thế yếu trong nháy mắt, Trần Phi lộ ra một tia hơi thở của chính mình, hắn tuyệt đối không cách nào phát hiện Trần Phi. Vào lúc đó đột nhiên lộ ra một tia khí tức, hiển nhiên là muốn ra tay, mà vào lúc ấy, hắn không cảm giác được địch ý, vậy đã nói rõ, Trần Phi là muốn cứu mình. Cho nên Long Trần lúc đó liền đoán được, Trần Phi hẳn là đối với mình không có ác ý, bất quá vì lý do an toàn, hắn hay vẫn là vận dụng chính mình độc đan. Bây giờ Long gia bấp bênh, lúc nào cũng có thể lật úp. Hắn không có chút nào dám bất cẩn, hắn không dám dùng người nhà họ Long tính mạng đi đánh cược. Phụ thân ta bên kia làm sao? Hít sâu một hơi, Long Trần hay là hỏi ra câu nói này, hắn phi thường muốn biết phụ thân tình trạng gần đây. Thời gian qua đi quá lâu, phụ thân ký ức đã bắt đầu trở nên mơ hồ, bất quá tuổi thơ bên trong, phụ thân từ ái, thật sâu chôn ở trong lòng hắn. Hầu ra tất cả mạnh khỏe, bất quá mấy năm gần đây cùng man tộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mà đế quốc đã sớm đình chỉ hướng về hầu gia cung cấp tiếp tế. Nguyên bản 50 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn 20 vạn không tới, nếu như không phải dân chúng chung quanh, cảm giác niệm hầu gia ân đức, đem tử nữ đưa tới tổng quân, đồng thời lượng lớn cung cấp lương thảo, chúng ta đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nói rằng sau đó Trần Phi trong hai mắt lóe qua một chút giận dữ, âm thanh cũng biến thành trầm thấp. Đế quốc đối với Trần Viễn Hầu thái độ, để bọn hắn thất vọng, nếu như không phải nhìn nhiều như vậy bách tính ánh mắt tha thiết. Bọn hắn đã sớm đi rồi. Cái gọi là man tộc cũng không phải là một chủng tộc, mà là đối với một ít dã man chủng tộc tên gọi chung, bọn hắn sinh ở hoang dã, lợi dụng tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh, lấy săn thú vật hái mà sống, trường kỳ ở gian khổ trong hoàn cảnh sinh tồn, để bọn hắn rèn luyện ra một bộ cực kỳ cường hãn khí lực, cùng kinh người sức chiến đấu. Theo bọn hắn mạnh mẽ, cuộc sống của bọn họ phạm vi càng ngày càng rộng, sau đó bọn hắn phát hiện Phượng Minh Đế quốc bên này có dồi dào sản vật, cướp đoạt so với bọn họ khổ cực săn thú, càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Bọn hắn mặc dù bị xưng là man tộc, là nhân làm cuộc sống của bọn họ quen thuộc cùng người bình thường cách biệt rất lớn, một nhà cùng giường, không phân bối phận nam nữ đều có thể giao cấu, cực kỳ hỗn loạn. Bọn hắn trừ mình gia tộc nhân ở ngoài, cái khác hết thảy chủng tộc, đều bị coi là con mồi, có thể tùy ý giết, coi như là bắt được Phượng Minh bách tính, nam trực tiếp giết chết, xem là đồ ăn tồn trữ, mà nữ tử thì bị dâm nhạc, chết rồi như trước trở thành đồ ăn. Phượng Minh bách tính đối với bọn họ vừa hận vừa sợ, bị bọn hắn cướp đoạt hơn nhiều, làm cho man tộc càng ngày càng lớn mạnh, Phượng Minh đế quốc lúc này mới phản ứng được, bắt đầu phản kích. Bất quá man tộc nhân số lượng rất nhiều, đi tới như gió, không có chỗ ở cố định, không giống Phượng Minh bách tính, có đỗ lại chỗ, căn bản không tìm được bọn hắn xảo huyệt, chỉ có thể bị động phòng thủ. Từ khi Long Thiên Khiếu đến sau, nhiều lần chém giết man tộc người đánh lén, máu nhuộm cát vàng, trấn nhiếp man tộc, để biên cảnh bách tính có thể an dưỡng sinh lợi, Long Thiên Khiếu càng là thành bách tính trong lòng quân thần. Sau đó Long Thiên Khiếu đại quân nhiều lần cùng man tộc giao chiến, thường xuyên bị đánh lén, tiêu hao rất nhiều, nhưng không chiếm được tiếp tế, đại quân số lượng cấp tốc giảm thiểu. Chu vi bách tính dồn dập toàn lực chống đỡ, có người ra người, đem con trai của chính mình đưa tới tổng quân, mạnh mẽ xuất lực, đem trong nhà thêm ra đến ăn dùng, đều đưa cho trấn rộng lớn quân. Thế nhưng những này tiếp tế như trước còn thiếu rất nhiều, đại quân ở bình thường không có trọng đại chiến sự thời điểm, cũng sẽ trợ giúp bách tính nông canh, để cung cấp càng nhiều tiếp tế. Cho nên biên cảnh quân dân, lại như là người một nhà giống như vậy, nghĩ đến những cái kia chờ đợi ánh mắt, Trần Phi con mắt có chút đỏ, bọn hắn cho dù chết, cũng tuyệt không thể để cho những cái kia bách tính bị thương tổn. Nghe được Trần Phi giảng giải tất cả, lòng Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng, vừa là vợ con của chính mình, vừa là đến trăm vạn dân chúng vô tội. Nếu như thay đổi là Long Trần, hắn cũng khó có thể lấy hay bỏ, trước đối với Long Thiên khiếu oán khí, biến mất không thấy hình bóng, đồng thời trong lòng bay lên vô tận kiêu ngạo, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, đây mới thực sự là anh hùng. Trần Phi, người trở lại phụ thân ta bên kia đi thôi. Long Trần suy nghĩ một chút, nhìn Trần Phi nói. Trần Phi biến sắc mặt, đây tuyệt đối không thể. Chương 70, Tiểu Tuyết, đây tuyệt đối không thể. Trần Phi biến sắc mặt nói, ta trước khi đi hãy cùng hầu gia lập xuống quân lệnh trạng, coi như tử, cũng phải bảo vệ thế tử cùng phu nhân an toàn. Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy rằng ngươi là ngưng huyết hậu kỳ cường giả, bất quá ngươi đã bảo vệ không được ta, ta ở trên võ đài bị thương thì, ngươi không có ra tay, liền nói rõ ngươi có rất lớn kiêng kỵ. Nói cách khác, chỉ có uy hiếp đến ta sinh tử thời điểm, ngươi mới sẽ xuất thủ, mà vào lúc ấy, coi như ngươi ra tay, cũng giải quyết không được vấn đề, ta nói có đúng không? Trần Phi lặng lẽ một hồi, không hề trả lời, bởi vì Long Trần thực sự nói thật, để hắn không cách nào phản bác. Ở trong đế đô, có thể cho ngươi như vậy kiêng kỵ nhân vật, hẳn là anh hầu chứ? Long Trần hỏi, Trần Phi thở dài, gật gật đầu nói, không sai, hầu gia ở ta trước khi đi, liền ngàn dặn dò vạn dặn, không thể để anh hầu phát hiện, bằng không tính mạng đừng rồi. Trần Phi không sợ chết, thế nhưng sợ hỏng rồi hầu gia đại sự, cho nên thế tử bị bắt nạt lâu như vậy, ta vẫn không có ra tay. Thực sự là bị bất đắc dĩ, kính xin thế tử thứ lỗi. Phụ thân ta cùng anh hầu có cửu oán. Long Trần nói, anh hầu ngón tay là bị hầu gia cho chặt đứt. Trần Phi cười nói, Long Trần sắc mặt một trận quái lạ, chẳng trách anh hầu hội châm đối với mình, phụ thân cũng thật là đủ đột nhiên, bất quá ta cũng không kém, phụ thân chặt đứt hắn một ngón tay, ta lại làm cho hắn suýt chút nữa táng ra bại sản. Ngươi là lúc nào đến đế đô? Long Trần hỏi, 3 năm trước, phụ thân ta bên người có mấy cái như ngươi cao thủ như vậy? Nguyên bản có 7 cái, không qua đi năm một cái chết trận, chỉ có 6 cái. Ngươi đến ngưng huyết mấy tầng ngày? Cửu trọng thiên, nhưng đáng tiếc trước sau không cách nào đột phá cái kia trùng bích chướng. Trần Phi thở dài nói, hắn đã 37 tuổi, nếu như 40 tuổi còn không cách nào đột phá, trên căn bản trung thân vô vọng. Long Trần đúng là không có giật mình, tuy rằng Trần Phi giấu giếm rất sâu, bất quá hắn chỗ nghi tâm, tinh lực hiện lên. Cái kia rõ ràng là huyết dịch cô đọng đến thực chất mới có dấu hiệu. Nói cách khác hiện tại Trần Phi là một cái ngưng huyết cảnh đỉnh cao cường giả, bất quá là thẻ ở bình cảnh này lên. Muốn từ ngưng huyết cảnh đột phá đến dịch cân cảnh, đó là cỡ nào khó khăn, toàn bộ Phượng Minh đế quốc ngưng huyết cảnh cường giả mấy ngàn, thế nhưng dịch cân cảnh chỉ có tam đại vương hầu mà thôi, có thể thấy được tầng này ràng buộc dường như nhất đạo không thể vượt qua hồng câu, vắt ngang ở trước mặt của bọn họ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trần Phi, tối hôm nay ta luyện mấy viên đan dược, người mang cho phụ thân ta. Long Trần trầm ngâm một chút nói, thế tử, chuyện này, Long Trần khoát tay chặn lại, đánh gãy Trần Phi, ngươi tuy rằng ẩn tức thuật cường hãn, có thể né qua anh hầu tai mắt, trong bóng tối bảo vệ Long gia. Thế nhưng hiện tại toàn bộ đế đô dòng nước xiết sóng ngầm, báo trước này toàn bộ Phượng Minh e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi, ngươi lưu cùng không để lại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thử nghĩ, nếu như Long gia thật sự tai vạ đến nơi thì, lấy năng lực của ngươi, có thể không ngăn cơn sóng dữ. Ta có thể mang thế tử xông ra trùng vây, Trần Phi nói. Long Trần sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, vậy ta nương làm sao bây giờ? Trần Phi nhất thời nghẹn lời, hắn ẩn tức thuật cường hãn, thế nhưng hắn cường hãn nhất chính là bỏ chạy thuật, hắn có lòng tin coi như là anh hầu ra tay, hắn cũng có 8 phần 10 nắm mang đi Long Trần. Nhưng là bây giờ Long Trần vừa nói như thế, liền để hắn á khẩu không trả lời được, hắn nhiều nhất chỉ cũng có thể mang đi một người mà thôi. Như vậy liền muốn hy sinh Long phu nhân. Xin lỗi, thế tử, đây là hầu gia dặn dò, tiểu nhân chỉ có thể nghe theo. Trần Phi giao giao đầu nói. Long Trần không khỏi vừa giận vừa sợ, phụ thân dĩ nhiên vì cứu mình mà từ bỏ mẫu thân, trong lúc nhất thời con mắt đều đỏ, có thể đây là đối với mình cương triều, thế nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Hít sâu một hơi, đè xuống sự phẫn nộ của chính mình, lạnh lùng thốt, Trần Phi, ta hiện tại không phải ở thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi trở lại. Ngươi không muốn vì cái kia ngu xuẩn mệnh lệnh, mà hại mẹ con chúng ta hai người, ta này liền đi luyện dược sư công hội mua một ít dược liệu, suốt đêm luyện đan, ngươi mang cho phụ thân ta. Chớ nói nữa một ít bảo vệ mẹ con chúng ta xuẩn thoại, ta hiện tại muốn mạng của ngươi, căn bản dễ như ăn bánh, chớ cùng ta nói chuyện gì đó là bất ngờ. Ta hiện tại tạm thời có năng lực bảo vệ Long gia, thế nhưng tương lai tình thế chuyển tiếp đột ngột, ta cần phụ thân hỗ trợ, thời gian cấp bách. Cho nên ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là nghe lời của ta, trở lại phụ thân bên người, hoặc là liền chết ở chỗ này, không có đến tiếp sau thuốc giải, người bên trong độc, như trước chắc chắn phải chết. Trần Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xem Long Trần nói chuyện ngữ khí, Long Trần đúng là nổi giận, hắn phảng phất nhìn thấy Long Thiên Khiếu cái kia không giận tự uy bóng người, biết nếu như hắn dám làm trái Long Trần thật sự sẽ phải tính mạng của hắn. Hắn không sợ chết, thế nhưng như vậy không minh bạch tử, liền thực sự không đáng, lại nói đây là Long gia việc nhà, hắn chỉ có thể cười khổ đồng ý, nhưng trong lòng là một mảnh cay đắng, không biết sau khi trở về, nên làm sao đối mặt Hầu gia. Long Trần suốt đêm đi tới công đoàn, bây giờ Hầu Bao Phình, lại cũng không cần chịu nợ dược liệu, trực tiếp mua một đống dược liệu trở lại. Không thể không nói tiến vào luyện dược sư công hội, là Long Trần làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, hắn dược liệu cần thiết, lại đều có. Để Trần Phi hỗ trợ bên ngoài thủ vệ, chính mình trực tiếp bắt đầu nhóm lửa phích nước nóng, luyện chế đan dược, lần này Long Trần muốn luyện chế đan dược tên là phá trướng đan. Đây là một loại phi thường phổ biến nhị giai đan dược, dùng cho xung kích bình cảnh đan dược, có thể tăng cường đột phá xác suất. Bất quá Long Trần trong tay phá trướng đan phương pháp phối chế, đến từ chính đan đế ký ức, tương tự dược liệu, trải qua không giống tỷ lệ dung hợp, liền sinh ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Hơn nữa Long Trần dược liệu bên trong gia nhập Long Cốt Thảo, loại này cương cường dược liệu, gia tăng dược tính, này đã không còn là đơn giản phá trướng đan. Cái này phá trướng đan là dùng để xung kích dịch cân cảnh bích trướng dùng đan dược, hạ phẩm phá trướng đan có thể để người ta đang trùng kích dịch cân cảnh thì, thêm ra vừa thành, một thành cơ hội thành công. Mà Long Trần Mục là thượng phẩm đan dược, có thể để cho người tu hành, thêm ra dòng giã 3 phần 10 cơ hội, nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đương đại. Như vậy đan dược, muốn so với lúc trước bán đấu giá cái kia viên sinh cơ tạo cốt đan dược náo động nhiều lắm, cái kia viên sinh cơ tạo cốt đan, kỳ thực có rất lớn tỉ vết, chỉ có điều Long Trần không có nói ra thôi. Người bình thường bị chém nước tứ chi, ăn vào đan dược sau, có thể đoạn chi tái sinh, đây là không sai, hơn nữa cơ bản vô hại. Mà người tu hành sau khi uống, nhưng vô hình trung tiêu hao hắn linh căn bên trong chân linh bản nguyên, này hội rút ngắn sau đó hắn trưởng thành hạn mức tối đa. Lúc trước Long Trần chém Phú Quý một đao, đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì, thế nhưng sau đó Diêu Ni Thiên khảm cái kia gọi gặp xui xẻo người, kha kha. Ngược lại không phải ta khảm, chính là người trong giang hồ phiêu, ai có thể không bị chém. Huống chi, ai bảo hắn không chống đỡ được Diêu Ni Thiên sắc đẹp đây. Oanh, một tiếng nổ vang, cuối cùng một lò đan luyện thành. Mở ra xem, ba viên tròn vo đan dược, quanh thân hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, Long Trần uể oải trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Đây là đệ tam lô đan, lò thứ nhất thành công ba viên, đệ nhị lô bởi vì hơi hơi đi xuống thần, kết quả nổ lô, suýt chút nữa đem lò luyện đan đổ nát, một lò đan toàn thành hôi. Luyện đan là như vậy, chỉ là hơi bất cẩn một chút, coi như là có đan đế trong ký ức tất cả kỹ xảo, như trước khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vốn là hai lô đan là có thể giải quyết. Này nhất nổ lô, Long Trần không thể không kế tục kéo uể oải thân thể luyện đệ tam lô. Gia nhập Long Quốc Thảo phá trướng đan thực sự quá khó luyện chế, coi như là lấy Long Trần lực lượng linh hồn cường hãn, như trước cảm thấy uể oải như chết. Bất quá nhìn 6 viên êm dịu đan dược, tất cả uể oải đều đáng giá, đem đan dược giao cho một mặt kinh hãi Trần Phi sau, để hắn cho phụ thân mang đi tới một phong thư. Trần Phi thừa dịp trời còn chưa sáng liền đi, Long Trần tiểu ngủ một lúc, chờ tinh thần khôi phục sau khi cảm giác tâm tình khoan khoái rất nhiều. Phụ thân sự tình, liền dường như một cái tảng đá lớn như thế đè lên hắn, bây giờ biết được phụ thân tình trạng gần đây, trong lòng tràn ngập chờ mong. Duy nhất tiếc nuối chính là, Trần Phi đối với đến cùng là ai nhằm vào phụ thân, cũng không rõ ràng, mà Long Thiên Khiếu cũng xưa nay không với bọn hắn tiết lộ quá. Bất quá này đã không trọng yếu, có phụ thân tin tức, đối với hắn mà nói là một cái thật không nên cho dù tốt tin tức, hắn bây giờ tràn ngập đấu trí. Sau khi rời giường, đi đem Tiểu Tuyết ôm đi ra, Tiểu Tuyết là Long Trần cho Xích Diễm Tuyết Lang lên tên, bởi vì nó là một con tiểu mẫu lang. Tiểu Tuyết như trước nhắm mắt lại ô ô kêu loạn, Long Trần khẽ mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, ở hàm răng trên nhất cắn, nhất giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhỏ vào Xích Diễm Tuyết Lang trong miệng. Tiểu tử liếm cái kia giọt máu tươi, nguyên bản vẫn hai mắt nhắm chặt, dĩ nhiên chậm rãi mở, chính tràn ngập tò mò nhìn Long Trần, trơn bóng con ngươi, trang bị này chỗ mi tâm một vệt hồng sắc lông tơ, không nói ra được đáng yêu. Thông thường ma thú xúc sinh sinh ra sau đó, đệ nhất nhỏ thưởng thức đến huyết dịch, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này mùi vị, từ đây đưa cái này mùi vị chủ nhân xem là người thân, đương nhiên lãnh huyết series ma thú ngoại trừ, bọn hắn cần càng phương pháp đặc thù. Xích Diễm Tuyết Lang mở mắt ra sau, liền bắt đầu hướng về long trần trên người bò đến, tuy rằng bước chân tập tễnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống, thế nhưng như trước liều mạng về phía trước bò. Nhìn thấy tên tiểu tử này, long trần trong lòng một trận ấm áp, hắn lực lượng linh hồn mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu tử sâu trong linh hồn loại kia quyến luyến tình. Vốn là khi tên tiểu tử này nhận rồi long trần sau khi, long trần liền hẳn là vận chuyển lực lượng linh hồn, dùng lục phương nhi giao cho bí pháp của hắn, cho tiểu tử trong linh hồn gieo xuống nô ấn, như vậy tiểu tử liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nhưng là long trần do dự mãi, vẫn không có triển khai nô ấn, đem như thế tiểu tử khả ái xem là nô lệ, hắn không làm được. Chính trầm tư, long trần trên mặt một mảnh ướt át, nguyên lai tiểu tử không biết lúc nào, lại bò đến long trần trên người, chính nhiệt tình cho long trần rửa mặt. Long trần cười ha ha, một cái ôm lấy tiểu tử, ra long ra, thẳng đến giao đi ra ngoài, bây giờ tiểu tử mở mắt ra, liền dẫn nó đi ra ngoài sông sông. Ma thú sức sống cực kỳ ngoan cường, trên căn bản chỉ là mở mắt ra, là có thể chính mình bắt đầu ăn đồ ăn, mà sẽ không chết đói, lại cũng không cần ăn những cái kia dịch dinh dưỡng. Bây giờ long trần muốn ra ngoài một chuyến, đem nó mang theo, vừa vặn có thể để cho nó nhanh nhất trưởng thành. Bất quá đi xa nhà trước, hắn cần phải đi tìm một người, đem hắn cũng mang tới mới được. Chưa tới một canh giờ thời gian, long trần đi tới một mảnh bãi chăn nuôi. Hống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa đều đi theo run run, long trần nhếch miệng lên một cái độ cong. Chương 71, tụ khí tầng 12. Nam Ly Sơn ở vào Phượng Minh Đế quốc Tây Nam, khoảng cách đế đô hơn 1.800 dặm. Núi non trùng điệp, thế núi hiểm trở, tiếp giáp Đại Hạ Đế quốc. Sơn mạch bên trong đại thụ kình thiên, dã thú vô số, thỉnh thoảng còn có ma thú qua lại, nơi này là một mảnh man hoang chi địa, không có bóng người. Nam Ly Sơn mạch bên trong một chỗ thung lũng, hai bên là lập bích ngàn trượng vách núi, đây là đi về Đại Hạ Đế quốc tất kinh con đường. Oanh, ở sơn mạch nơi sâu xa một cái hẻo lánh cạnh đầm nước, long trần khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong cơ thể phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Thứ 12 cái luồng khí xoáy sinh ra. Nguyên bản chỉ có khoảng một trượng đường kính luồng khí xoáy, trong nháy mắt mở rộng khủng bố 10 trượng nhiều, nhìn để người tê cả da đầu. Người bình thường luồng khí xoáy chỉ có to bằng nắm tay, có người nói có người luồng khí xoáy dường như miệng chén, càng truyền thuyết có thiên tài luồng khí xoáy, giống như vại nước, mà long trần luồng khí xoáy đã lớn đến không cách nào tính toán. Luồng khí xoáy to nhỏ thường thường quyết định lấy ra thiên địa linh khí tốc độ và số lượng. Khi một người từ tụ khí cảnh bước vào ngưng huyết cảnh sau, luồng khí xoáy là sẽ không biến mất, cũng chẳng khác nào luồng khí xoáy là thu nạp thiên địa linh khí cuối cùng thủ đoạn. Nguyên bản luồng khí xoáy mở rộng là kinh hỉ, nhưng là khi luồng khí xoáy mở rộng đến, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi thì, vậy thì hội xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Long Trần nhìn bên trong đan điền, chỉnh tề 12 cái luồng khí xoáy, dường như một đám mở lớn miệng, tham lam hấp thu thiên địa linh khí thì, Long Trần trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nơi này thiên địa linh khí so với đế đô nồng nặc quá hơn nhiều, Long Trần mới vừa đi tới nơi này 2 ngày liền đột phá. Long Trần trong đầu càng ngày càng không chắc chắn, cửu tinh bá thể quyết quá quỷ dị, tiếp tục như vậy đến cùng lúc nào mới được cái đầu a, luồng khí xoáy đại thực sự quá đáng sợ. Ô ô, ngay khi Long Trần trầm tư thời điểm, một cái trắng như tuyết tiểu tử, nhảy đến Long Trần vị trí trên tảng đá lớn đến, nhắm Long Trần trong lồng ngực xuyên. Nhìn thấy cái này tiểu tử khả ái, Long Trần lập tức đem chuyện vừa rồi để ở một bên, đem tiểu tử ôm lấy đến. Lục Phương Nhi đã từng chăm sóc quá Long Trần, làm sao thuần dưỡng ma thú, 2 ngày nay Long Trần dọc theo đường đi đánh vài con chim trĩ, dùng mới mẻ máu gà, đến nuôi nấng Xích Diễm Tuyết Lang. Để Long Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là ma thú, uống xong huyết hậu thân thể lập tức bắt đầu trở nên khỏe mạnh, bước đi cũng không lại siêu siêu vẹo vẹo. Nhất làm cho Long Trần khó mà tin nổi chính là, tên tiểu tử này vẫn không có hàm răng, lại liền bắt đầu chặt chẽ cắn chim trĩ. Vẫn cứ ở chim trĩ trên người cắn khối tiếp theo bị đến, kết quả ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Bất quá yết hầu quá nhỏ, kẹt ở trong cổ họng, nghẹn đến trợn tròn mắt, Long Trần sợ hết hồn, vội vàng đem đồ ăn cho chụp đi ra. Bất quá tiểu tử thật giống nằm ở bản năng giống như vậy, Long Trần mới vừa đem kê bì khu đi ra, nó lại bắt đầu cắn xé. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ được đem thịt gà cắt thành một khối nhỏ cho ăn nó, kết quả để Long Trần suýt chút nữa con ngươi đều trừng đi ra. Cái này chỉ so với to bằng lòng bàn tay một điểm tiểu tử, lại ăn ròng rã nửa con gà, gần như là thân thể hắn gấp 3. Nửa con gà vào bụng, tiểu tử chỉ là cái bụng hơi cổ, sau đó liền nằm nhoài long trần bên người ngủ say như chết, tỉnh ngủ sau đó, kế tục ăn. Ngăn ngắn mấy ngày, tiểu tử đã từ nguyên lai to bằng bàn tay, dài đến dài hơn một thước, hơn nữa đã mọc ra 4 viên răng nanh, tuy rằng còn rất non nớt, thế nhưng đã khá cụ uy thế, nhìn thấy đồ ăn, liền liều mạng cắn xé. Tiểu tử xem ra rất hung mãnh, thế nhưng đối với long trần phi thường quyến luyến, chơi mệt rồi liền nằm nhoài long trần trong lồng ngực ngủ gật, có lúc còn liếm liếm long trần mặt. Bất quá long trần hiện tại cũng không thể dùng nó đến rửa mặt, dù sao đã bắt đầu ăn thịt, mùi vị đó có chút chung. Long trần nhẹ nhàng xoa xoa xích diễm tuyết lang, nhìn thấy tên tiểu tử này, hắn liền vang lên mộng kỳ cái kia hoàn mỹ hoàn hảo dung nhan, trong lòng một mảnh hừng hực. Oanh, xa xa phát sinh một tiếng nổ vang, long trần nghe tiếng hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, trong rừng rậm một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, đồng thời nương theo một tiếng giống giận rung trời. Long trần lắc đầu một cái ôm lấy tiểu tử, nhấc chân hướng về phương hướng kia chạy đi, khi chạy vội tới phụ cận thì, nguyên bản một mảnh khu rừng rậm rạp, phương viên trăm trượng bên trong khắp nơi bừa bộn, cây cối toàn bộ bị chấn đoạn, ngang dọc tứ tung ngã một mảnh. Ở cái kia đất trống vùng đất trung tâm, một cái thân ảnh khổng lồ chính gánh một con cao tới một trượng to lớn man nghiêu đi ra. A man, ta đã nói với người bao nhiêu lần, săn thú dùng điểm kỹ xảo, dùng ít nhất khí lực đạt đến mục, đó mới là tinh túy. Long trần nhìn A man, một mặt bất đắc dĩ nói. Kha kha, Long ca, ta săn thú trước còn nhớ lời của ngươi nói tới, nhưng là vừa nhìn thấy con mồi liền quên. A man hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói. Long trần liếc mắt nhìn cái kia bị mạnh mẽ bẻ gãy cái cổ man nghiêu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A man lực lớn vô cùng, lại như là một cái hình người ma thú, hơn nữa còn là kinh khủng nhất loại kia, thế nhưng thật giống kỹ xảo loại này đồ vật, với hắn không hề có một chút duyên phận. Dọc theo con đường này, A man vì ăn no, này đã là hắn đánh giết con thứ 4 ma thú, tuy rằng con này man nghiêu chỉ là nhất giai ma thú, thế nhưng sức mạnh lớn đến kinh người, ngưng huyết cảnh cường giả, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Nhưng là ở A man trong tay, lại như là nhất con gà con như thế, không có một chút nào phản kháng sức mạnh, liền bị bẻ gãy cái cổ. Hơn nữa A man thích nhất phương thức chiến đấu, là trực tiếp nhất dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo kẻ địch, điều này làm cho Long Trần phi thường đau đầu. Phảng phất A man là một con ma thú, yêu thích dựa vào bản năng làm việc, rõ ràng trước nhớ tới rõ rõ ràng ràng, một khi chiến đấu với nhau, liền toàn quên. Được rồi, chúng ta đem con này man nghiêu xử lý một chút, đem bì bới, nội tạng xóa, chỉ đem thịt lưu lại. Long Trần lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, bắt đầu cho man nghiêu lột ra, loại này tinh tế sống liền không cần hy vọng A man làm, dùng lưỡi búa đem man nghiêu chặt thành thịt vụn, hắn đúng là ở hành. Bởi vì ma thú mùi máu tanh, hội bay ra rất xa, khả năng cách mấy trăm dặm đều có thể bị cái khác ma thú nghe thấy được, xử lý xong sau khi, A man gánh lột bì đi tới nội tạng man nghiêu trở về nơi đóng quân. Long Trần lựa chọn nơi đóng quân ở một chỗ thác nước mặt sau, nơi đó có một cái thiên nhiên sơn động, là một cái sẵn có chỗ che chở. Hơn nữa thác nước nước chảy, có thể ngăn cách trên người bọn họ mùi, không quá dễ dàng rước lấy cái khác ma thú nhòm ngó. Mặc dù bình thường ma thú bọn hắn không sợ, thế nhưng bị ma thú đánh lén, cũng vậy một cái phi thường chuyện phiền phức, vạn nhất ma thú trên người mang độc, vậy thì là chí mạng uy hiếp. Trong hang núi rất rộng rãi, Long Trần phát lên một cái đại hỏa trồng, đem toàn bộ man nghiêu gác ở giá trên que nướng, chưa tới một canh giờ, hương vị đã tràn ngập toàn bộ hang động. Ô ô, xích diễm tuyết lang nhìn to lớn khảo nghiêu, liền tránh ra Long Trần ôm ấp, hướng về cái kia man nghiêu nhào tới. Long Trần sợ hết hồn, vội vàng một tay đưa nó nắm lấy, nếu như chậm một chút nữa, tên tiểu tử này cũng đã đánh gục đống lửa bên trong. Vào lúc ấy cái này đẹp đẽ tiểu tử, tuy rằng không đến nỗi bị thiêu chết, thế nhưng này một thân trắng như tuyết lông tơ, e sợ muốn đốt cháy khét. Không cho hồ đồ, Long Trần trợn lên giận dữ nhìn xích diễm tuyết lang, bãi làm ra một bộ tức giận mặt. Tiểu tử thật giống có thể cảm nhận được Long Trần tức rồi giống như vậy, lập tức thành thật, nhất đôi mắt to nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn Long Trần mặt, thật giống nhận sai. Long Trần tuy rằng không có cho tiểu tử gieo xuống nô ấn, thế nhưng dùng Lục Phương Nhi giao cho hắn một ít câu thông kỹ xảo, vẫn là có thể rõ ràng truyền đạt tâm tình của chính mình. Chỉ có điều gieo xuống nô ấn sau khi, nhất niệm bên dưới có thể khoảng chừng trái phải sự sống chết của nó, để nó vĩnh viễn không sinh được phản bội chi tâm thôi. Long Trần cũng chưa hề đem tên tiểu tử này xem là nô lệ, mà là coi nó là thành đồng bọn của chính mình, bất quá hiện tại xích diễm tuyết lang lại như tiểu hài tử, cần để cho nó biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Tiểu tử thành thật một lúc sau, lén lút nhìn Long Trần một chút, thấy Long Trần hay vẫn là sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem đầu của chính mình tập hợp lại đây, ở Long Trần trên cằm tăng đến tăng đi, dĩ nhiên như là làm nũng. Long Trần thầm nghĩ cười, bất quá nhưng chặt chẽ nhẫn nhịn, lần này nếu như liền như thế quên đi, lần sau nó hội lá gan càng lớn, hơn nhất định phải cho nó một bài học. Xích Diễm Tuyết lang tăng nửa ngày, thấy Long Trần như trước sắc mặt âm trầm, dĩ nhiên cúi đầu, để Long Trần không tưởng tượng nổi chính là, tên tiểu tử này, lại chảy nước mắt. Long Trần quả thực không thể tin được, cẩn thận nhìn một chút, không sai, là nước mắt, hơn nữa mũi vừa kéo, lại như là ở nghẹn ngào như thế. Được rồi, lần sau không nên như vậy rất nguy hiểm, hội thương tổn được ngươi, hiểu chưa? Long Trần cười khổ, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng tiểu tử đầu. Xích Diễm Tuyết Lang thật giống có thể nghe hiểu Long Trần ý tứ giống như vậy, lại bắt đầu dùng tiểu đầu, ở Long Trần trên cằm tăng đến tăng đi, lại bắt đầu lấy lòng Long Trần. Long Trần thở dài, xem ra tên tiểu tử này cũng không phải cái bớt lo chủ, lại nhìn bên cạnh đã bắt đầu miệng lưỡi lưu loát aman, Long Trần trở nên đau đầu. Mắt thấy khảo gần đủ rồi, Long Trần trực tiếp cắt lấy nhất khối thịt lớn, đưa cho Xích Diễm Tuyết Lang, tên tiểu tử này không thích ăn thịt nát, nó thích ăn chính mình kéo xuống đến thịt. Long Trần cũng chỉ bổ xuống đến thập mấy cân thịt, còn lại liền không có quan hệ gì với Long Trần, bởi vì A-man cái bụng, thật giống như một cái động không đáy, vĩnh còn lâu mới có được ăn không vô thời điểm. Cho dù là đã sớm biết A-man khẩu vị, khi nhìn A-man đem vài nghìn cân thịt bò quét một cái sạch sành xanh sau, Long Trần như trước cảm thấy chấn động, nhìn trên đất xương, cùng chưa hết thòm thèm A-man, Long Trần một câu nói cũng không nói ra được. Dựa theo A-man lại nói, hắn ăn những ma thú này thịt, cảm giác ăn cực kỳ ngon, hơn nữa ăn xong cả người có sức lực dùng thoải mái, so với ăn thịt bò hiệu quả tốt quá nhiều quá nhiều. Long Trần cũng lần thứ hai xem qua A-man thân thể, phát hiện trong thân thể hắn những cái kia ngủ say tế bào, chính đang từ từ thức tỉnh, đây là một cái tốt vô cùng dấu hiệu. Đồng thời cũng tựa hồ rõ ràng một cái đạo lý, ma thú huyết nhục đối với A-man vô cùng trọng yếu, thật giống sức mạnh càng cường đại huyết nhục, đối với A-man trợ giúp càng lớn. Ăn xong thịt sau, tiểu tử ăn cái bụng tròn vo, ở Long Trần thân vừa bắt đầu ngủ say như chết, Long Trần cũng bắt đầu chuẩn bị tu hành, nếu không cách nào tiến vào ngưng huyết cảnh, vậy cũng chỉ có thể vẫn ngưng tụ luồng khí xoáy. Mà A-man do dự một chút, cõng lấy Long Trần đưa cho hắn khai sơn cự phủ, kế tục đi ra ngoài săn thú, hắn thật giống mãi mãi cũng ăn không đủ no. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, một cơn gió thổi qua, một trận ầm ĩ âm thanh truyền đến, nguyên bản khoanh chân tu hành Long Trần chậm rãi mở mắt ra, hắn phải đợi người rốt cục đến. Chương 72, A-man hiển uy. Nam Ly Sơn trong cốc, một chiếc do một con trâu hoang ma thú lôi kéo xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy, chu vi mười mấy người hộ vệ xe ngựa, một đường tiến lên. Chính trong lúc đi, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xe ngựa bên trong Hạ Trường Phong hơi nhướng mày, không thích nói chuyện gì dừng lại. Hạ Trường Phong lần này trở về Đại Hạ, một mặt là chuẩn bị thắng lấy Phượng Minh ba chuyện của công chúa, mặt khác, nam tử mặc áo trắng mệnh hắn, chuẩn bị trọng yếu hơn sự. Cho nên Hạ Trường Phong mới ra lệnh cho mọi người đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền đến Nam Ly Sơn Cốc. Quá thung lũng lại đi buổi sáng, là Đại Hạ hoàn cảnh, vốn là cưỡi lấy ma thú phi hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá nhân số đông đảo, không cách nào toàn bộ hành động, mặt khác ma thú phi hành mục tiêu quá lớn, vạn nhất đưa tới cường đại hơn ma thú phi hành quần, cái kia phải chết chắc, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Khởi bẩm hoàng tử, có người chặn đường xe ngựa ở ngoài một người nói. Người nào? Hạ Trường Phong sững sờ. Ngài người quen? Hạ Trường Phong hơi nhướng mày, ra xe ngựa vừa nhìn, chỉ thấy phía trước là một chỗ hẹp hòi lối vào thung lũng, bọn hắn xe ngựa muốn qua, nhất định phải từ nơi nào trải qua. Mà ở hẹp hòi lối vào thung lũng trước một sau hai bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn thấy phía trước cái kia bóng người thì, Hạ Trường Phong nở nụ cười, bất quá trong ánh mắt lóe qua một tia âm trầm. Long Trần, người ở chỗ này chờ hậu bản vương, lẽ nào là vì cho bản vương tống biệt sao? Hạ Trường Phong vung tay lên, chu vi mười mấy cái thị vệ toàn bộ giải tán, cấp tốc đem Long Trần cùng A-man lấy bán vây quanh tình thế vi. Long Trần nhìn Hạ Trường Phong, gật gật đầu nói, đúng đấy, thấy ngươi đi phi thường khổ cực, cho nên muốn một bước đúng chỗ, đem ngươi triệt để đưa đến địa phương. Không cần nói cho ta, hai người các ngươi ở đây, chính là vì muốn ám sát bản vương đi. Hạ Trường Phong híp mắt lại, cười lạnh nói, bản vương tám, danh xưng này ngã cũng là phi thường thích hợp ngươi. Bất quá, ám sát, cái từ này dùng không làm, chúng ta là đến tẩy người. Long Trần vẫy vẫy tay nói, bất quá mới vừa nói xong, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, chỉ vào Hạ Trường Phong. Hạ Trường Phong, ta cũng không đùa với ngươi loại kia tẻ nhạt phân tự game, ngươi tên khốn kiếp này, sở giao trên người tay chân, có phải là ngươi động? Nghĩ đến sở giao tao ngộ, Long Trần trong hai mắt che kín sát cơ, bây giờ sở giao bằng là nữ nhân của chính mình, hắn không cách nào nhịn được chuyện như vậy. Đồng thời sở giao tao ngộ, để hắn liên tưởng đến trên người chính mình, nếu như chuyện này cùng Hạ Trường Phong có quan hệ, như vậy hắn là tìm tới thủ phạm tốt nhất chỗ đột phá. Hạ Trường Phong sắc mặt khẽ thay đổi, hiển nhiên Long Trần, để hắn lấy làm kinh hãi, lập tức ánh mắt chuyển lạnh nhạt nói, xem ra người biết đến vẫn đúng là không ít, bất quá không liên quan, ngược lại một kẻ đã chết, biết nhiều hơn nữa cũng không sao. Hạ Trường Phong lại nói ba phải cái nào cũng được, cũng không có Long Trần muốn đáp án, bất quá có một chút có thể xác định, Hạ Trường Phong nhất định biết rất nhiều thứ. Long Trần nhìn Hạ Trường Phong, hắn nở nụ cười, hắn cười rất vui vẻ, có thể từ Hạ Trường Phong trong miệng, hắn có thể biết tất cả bí mật. Long Trần, nguyên bản ta cho rằng, người rất thông minh, ngày hôm nay ta mới phát hiện ta sai rồi, bất quá ta sai rất vui vẻ, chỉ bằng vào hai người, liền dám đến ám sát cho ta không biết là nên khen thưởng dũng khí của ngươi, hay là nên cười nhạo ngươi ngu xuẩn. Xem ra lần kia đánh giết Hoàng Thường sau đó, để dục vọng của ngươi vô hạn bành trướng, coi chính mình vô địch thiên hạ. Vương Mãng, ngươi không phải vẫn oán giận ta không cho ngươi biểu diễn cơ hội của chính mình sao? Hiện tại cơ hội tới, đi đưa cái này không coi ai ra gì tiểu tử đầu chặt bỏ đến. Hạ Trường Phong khinh thường nói. Hạ Trường Phong cuối cùng một câu nói, là quay về bên người một người nói, cái kia được gọi là Vương Mãng người, vóc người cực kỳ khôi ngô, hơn nữa sắc mặt ngăm đen như than. Lúc này nghe được Hạ Trường Phong mệnh lệnh, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng, dường như một cái thị huyết mãnh thú. Cái kia Vương Mãng đều là Hạ Trường Phong thị vệ, hắn cùng Hoàng Thường như thế, đều là Hạ Trường Phong vũ khí bí mật. Chỉ có điều Hoàng Thường ở minh, hắn ở trong tối, nhận thức Hạ Trường Phong người, đều biết Hoàng Thường, thế nhưng không người nào biết cái này đen thùi lùi thị vệ. Chủ người yên lòng, ta trong vòng 10 chiêu, liền có thể đem hắn khảm thành thịt nát. Vương Mãng cười lớn một tiếng, một bước bước ra, sang, một tiếng lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ âm thanh, Vương Mãng trong tay có thêm một cái kiếm bản to. Để Long Trần ánh mắt hơi co rụt lại. Thông thường kiếm bản to chỉ so với trường kiếm bình thường thoáng khoan một phần, có chừng 4 ngón tay khoan, bởi vì độ rộng tăng cường, độ dày hỗ trợ lẫn nhau, kiếm bản to muốn so với bình thường trường kiếm nặng rất nhiều. Có thể sử dụng kiếm bản to người tu hành, đều là sức mạnh vô cùng lớn, bắp thịt kinh người người, mà trước mắt Vương Mãng trong tay kiếm bản to, dĩ nhiên kinh người đạt đến 7 tấc. 7 tấc độ rộng, sắp tới 3 tấc độ dày, để cái này kiếm bản to trọng lượng kinh người, kiếm bản to chưa tới khủng bố kình phong gào thét mà đến, không khí đều đi theo xoay chuyển, quay về Long Trần đón đầu đánh xuống. Ngươi là ta, Long Trần không nhúc nhích, Long Trần phía sau Aman, quát to một tiếng, trong tay khai sơn búa lớn, cắt ra không gian, mang theo gào thét kim quang, đón lấy Vương Mãng trường kiếm. Cong, tia lửa văng gấp nơi, đồng thời mọi người bị chấn động đến mức màng nhĩ nổ vang, một ít thị vệ, nhưng cảm giác màng nhĩ đau đớn một hồi, máu tươi chậm rãi chảy ra, trong lúc nhất thời thanh âm gì cũng không nghe thấy. Nổ vang qua đi, hai bóng người đều lui về phía sau, Aman thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Mà Vương Mãng cho dù hắn cực lực ổn định thân hình, như trước trực tiếp rút lui xa hơn ba trượng, hai cái chân trên mặt đất lê ra hai cái sâu sắc đại câu. Một đòn qua đi, kinh động thiên hạ, Hạ Trường Phong người bên kia, đều là một mặt kinh hãi nhìn cái kia dường như người khổng lồ Aman. Nhìn thấy Aman trong tay khai sơn cự phủ thời điểm, Hạ Trường Phong con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra này thanh cự phủ chính là trong phòng đấu giá gặp này thanh, trọng lượng đạt đến khủng bố hơn 3.000 cân tên to xác. Nhìn Aman hình thể, cùng hắn bàn tay lớn, cái này to lớn chiến phủ, quả thực chính là vì hắn đo ni đóng giày, ở trên tay không chút nào có vẻ cồng kềnh. Hạ Trường Phong khiếp sợ, Vương Mãng càng là khiếp sợ, hắn thuở nhỏ trời sinh thần lực, trong tay kiếm bản to nặng đến hơn 2.000 cân, từ khi phối hợp cái này vũ khí nặng, cung cấp bên trong, cực thiếu có người có thể ở trong tay hắn sống quá ba chiêu. Tuy rằng đồng dạng được gọi là vũ khí bí mật, thế nhưng cho dù Hoàng Thường triển khai thú hóa, cũng không cách nào ở Vương Mãng trong tay sống quá 10 chiêu. Nhưng là hôm nay hắn lại bị một cái không nhìn ra một tia tu vi gợn sóng ngốc đại cái cho đẩy lui, khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo tức giận. Đi chết, Vương Mãng gầm lên giận dữ, toàn thân tinh lực tràn ngập, nguyên bản đối phó Long Trần, hắn không muốn biểu diễn quá nhiều thực lực, bảo lưu thực lực là Hạ Trường Phong luôn luôn tác phong, hắn cùng Hoàng Thường đều nuôi thành quen thuộc. Nhưng là nhìn thấy cái này về sức mạnh, lại còn muốn vượt qua chính mình một bậc người, hắn phẫn nộ rồi, hắn tuyệt đối không cho phép người như vậy xuất hiện. Vù, Vương Mãng trường kiếm trong tay chấn động, không gian phát sinh một trận nổ vang, lần này kiếm bản to trên phong thanh, càng thêm thê thảm, như Diêm Vương đoạt mệnh. Bén nhọn như vậy công kích, khiến người ta sợ hãi, Long Trần khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi yên lòng. Vương Mãng là một cái lực lượng hình chiến sĩ, không thích quá nhiều đối chiến kỹ xảo, chiêu thức đơn giản trực tiếp. Thế nhưng lực sát thương khủng bố. Bất quá công kích như vậy, đối với đầu óc đơn giản Aman tới nói, không thể thích hợp hơn, bởi vì Aman căn bản không biết cái gì là kỹ xảo. Oanh, lại là một lần kịch liệt va chạm, kịch liệt va chạm, sản sinh khủng bố sóng khí đem trên mặt đất cỏ khô bùn nhão, chấn động đến mức chung quanh bay loạn. Nếu như chỉ là cỏ khô bùn nhão cũng là thôi, then chốt là trên đất, còn có không ít đá vụn, bay ra đá vụn, sức mạnh vô cùng lớn. Bởi vì trước kịch liệt va chạm, những thị vệ kia đối với âm thanh không lại mẫn cảm như vậy, kết quả có một người, trực tiếp bị phi thạch bắn trúng đầu, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem trán đánh ra một cái lỗ máu, vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất. Những người khác thấy thế vội vàng hướng về sau lui nhanh, chiến đấu như vậy quá khủng bố, liền chết như vậy đến không minh bạch, thực sự quá uất ức. Oanh, oanh, oanh, nổ vang không ngừng, gầm lên không dứt, một cái kiếm bản to, một cái cự phủ, không ngừng mà chạm vào nhau, đốm lửa tung tóe, nổ vang, đại địa đều run rẩy theo. Long Trần nhìn dường như chiến thần phụ thể Aman, trong lòng phát lên một tia vẻ hưng phấn, Aman rốt cục bắt đầu phát huy. Tuy rằng hiện tại uy lực, với hắn nên có năng lực hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, thế nhưng bất kể nói thế nào, chính mình một phen tâm huyết, không có uổng phí. Bất quá điều này cũng nhờ có gặp phải chính là Vương Mãng, nếu như gặp phải chính là Hoàng Thường, Aman e sợ chống đỡ không được bao lâu. Số 1, Aman không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hắn hết thảy kinh nghiệm chiến đấu, đều là những ngày gần đây, theo Long Trần đi săn thú chiếm được. Thứ 2, Aman sẽ không công kích, từ bắt đầu đến hiện tại, Aman đều là nhìn sự công kích của đối phương đến đón đỡ. Nếu như Aman một khi công kích, sẽ lập tức bộc lộ ra hắn nhược điểm chí mạng, mà Vương Mãng lúc này điên cuồng tấn công, dĩ nhiên đem Aman nhược điểm che giấu đi. Nếu như thay đổi là Hoàng Thường loại người như vậy, tất nhiên là trước tiên thăm dò ra kẻ địch nhược điểm, lại một đòn chí mạng. Nhưng là Vương Mãng cũng không biết Aman nội tình, bằng không Aman coi như là cường hãn hơn nữa, không có một chút nào kinh nghiệm chiến đấu hắn, e sợ mấy chiêu liền sẽ bị thua. Vương Mãng thấy Aman chỉ thủ chớ không tấn công, trên mặt còn hiện lên thần sắc hưng phấn, không khỏi giận dữ, cho rằng Aman lại sai hắn, công kích càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Chỉ chớp mắt thời gian, hai người chiến đấu mấy chục chiêu, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Aman búa lớn càng ngày càng thành thạo, không giống vừa mới bắt đầu như vậy đông cứng. Liên quan với chiến phủ kỹ xảo Long Trần xưa nay đã không dạy Aman, coi như giáo cũng chưa chắc giáo biết, quan trọng nhất chính là Long Trần chính mình cũng không biết. Aman thật giống có một loại trời sinh bản năng chiến đấu, theo chiến đấu tiến hành, dĩ nhiên có thể tự mình cảm ngộ. Lại như thân thể của hắn như thế, không cần tu hành, là có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí như thế, quả thực lại như cái quái vật. Thấy Aman dĩ nhiên ở Vương Mãng dường như cuồng phong bạo vũ tiến công bên trong chống đỡ được, Long Trần trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Vương Mãng vận may không được, bị Aman người ngoài này cho khắc chế, trong tay hắn kiếm bản to, vốn là đi cương mãnh con đường, không cầu kỹ xảo, nhưng cầu sát thương, kết quả đối với Aman uy hiếp liền rơi xuống nhỏ nhất. Nếu như thay đổi nhất kỹ xảo hình cao thủ, Aman chẳng mấy chốc sẽ bị thua, quả nhiên thế giới thật kỳ diệu, lần này mang Aman đi ra, xem như là mang đúng rồi. Mắt thấy Aman tạm thời không gặp nguy hiểm, Long Trần không dám trì hoãn thời gian, sấn hiện ở tại bọn hắn đều bị Aman dọa dẫm, chính mình muốn nắm chặt. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hạ Trường Phong, Long Trần dưới chân hơi động, người đã bay ra, một quyền đập xuống. Chương 73, chém giết Hạ Trường Phong. Hạ Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình tuyết ẩn giấu hồi lâu sát thủ nhân vật, lại bị bỗng nhiên nhô ra ngốc đại cái lôi ở. Phải biết Vương Mãng sức chiến đấu, liền ngay cả Hoàng Thường, đều không thể chống đỡ 10 chiêu, nhưng là cái này ngốc đại cái, đều đang chống đỡ hơn 30 chiêu, hơn nữa còn thật giống vưu có thừa lực dáng vẻ, này làm sao để hắn không sợ hãi. Lúc trước ở tụ anh lâu trên, Aman đã từng toàn lực một quyền ngăn cản Hoàng Thường một đòn, sau đó Hạ Trường Phong hỏi qua Hoàng Thường. Hoàng Thường lúc đó nói, cái này ngốc con to sức mạnh có chút quái dị, bất quá cũng không bị hắn để ở trong lòng, có thể ung dung chém giết. Nhưng là trước mắt Hoàng Thường trong miệng có thể ung dung chém giết người, đang theo có thể ung dung chém giết Hoàng Thường người, bính khó hòa giải. Hô, Hạ Trường Phong chính âm thầm khiếp sợ thì, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác không chút nghĩ ngợi, một quyền vung ra. Long Trần cái kia lặng yên không một tiếng động một quyền bị ngăn trở, Hạ Trường Phong dựa thế trôi về xa xa, lúc này những thị vệ kia phản ứng lại, dồn dập rút ra binh khí, quay về Long Trần vào tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, giữa hai tay đột nhiên một chùm sáng cầu bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, khủng bố nhiệt độ cao, để không gian bắt đầu hơi vặn vẹo, liệt diễm như là biển tuôn ra. Mau lui lại, khi xem nói Long Trần trong tay tia sáng thì, Hạ Trường Phong sắc mặt kịch biến, vội vàng lớn tiếng quát lên. Bất quá bởi vì trước bị chấn động hỏng rồi màng nhĩ, những thị vệ kia phản ứng chậm rất nhiều, chờ phản ứng lại Hạ Trường Phong ý tứ thì, Long Trần động. Trong tay hắn một cái to bằng trứng gà tiểu quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bay ra, xẹt qua một vệt sáng, ven đường không gian cũng bắt đầu theo vặn vẹo. Oanh, quả cầu ánh sáng kia nhảy vào trong đám người ầm ầm nổ tung, khủng bố ngọn lửa màu đỏ bừa bãi tàn phá, đem tất cả mọi người thôn phệ. A, một trận thê thảm kêu to truyền đến, khủng bố hỏa diễm bao trùm 10 trượng phương viên, hết thảy thị vệ toàn bộ đều ở phạm vi công kích ở trong. Ngọn lửa kia không phải những khác, chính là Long Trần Đan Hỏa, hắn đem trong cơ thể hết thảy đan hỏa ngưng tụ, bước ra ngoài thân thể, cao đến đâu độ áp xúc, hình thành một cái quả cầu lửa. Cái này quả cầu lửa tên là đan diễm, thông thường chỉ có tu vi đến đan sư cấp bậc cường giả mới có thể ngưng tụ ra như vậy đan diễm. Bởi vì ngưng tụ như vậy đan diễm, không riêng cần phải cường đại đan hỏa lực lượng, còn muốn cực kỳ cường hãn lực lượng linh hồn, bởi vì như vậy ngưng tụ, vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, sẽ dẫn hỏa tự thiêu. Mà Long Trần không chỉ có mạnh mẽ thú hỏa, lực lượng linh hồn càng là mạnh mẽ không nói, quan trọng nhất chính là, hắn trong linh hồn có đan đế ký ức, đối với như vậy đan hỏa vận dụng, quả thực là trò trẻ con. Bất quá tuy rằng đây chỉ là đan tu sơ cấp thủ đoạn, thế nhưng uy lực mạnh mẽ đến khiến người ta kính nể, độ cao cô đọng đan hỏa lan tràn ra, cho dù ngưng huyết cảnh cường giả đều không chống đỡ được. Cái kia mười mấy cái thị vệ trong nháy mắt bị nhen lửa, đan hỏa không giống phàm hỏa, căn bản là không có cách tiêu diệt, mà chu vi căn bản không có hồ nước, mười mấy cái thị vệ kiên trì không tới thời gian mấy hơi thở, sẽ không có tiếng động, ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi khét lẹt. Hạ Trường Phong nhìn mười mấy cái thủ hạ đắc lực, liền như thế biến mất rồi, trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Long Trần lúc này sắc mặt khẽ biến thành vi hơi trắng bệch, đó là đem đan hỏa toàn lực lấy ra sau, lưu lại di chứng về sau, cường đại như vậy tiêu hao, đối với hắn mà nói cũng vậy rất lớn hy sinh. Những thị vệ kia, đều là Hạ Trường Phong tinh binh, đại đa số đều là ngưng huyết trung kỳ trở lên, Long Trần chỉ có thể lấy phương thức như thế, nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Tuy rằng hy sinh rất lớn, trong thời gian ngắn chính mình không cách nào vận dụng đan hỏa, bất quá hết thảy đều đáng giá, bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng Hạ Trường Phong, không cần lo lắng nhất sẽ có người đánh lén. Long Trần, Hạ Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Trần, có việc, Long Trần phủi một cái bụi bặm trên người, thản nhiên nói. Ta muốn giết ngươi. Hạ Trường Phong âm thanh có chút run rẩy, bên trong tức giận, đã tới một cái điểm giới hạn. Vừa vặn cái này cũng là ta nghĩ nói, Long Trần nói, bất quá trước lúc này, ta nghĩ biết, sở giao trên người tay chân, đến cùng là ai làm. Muốn biết, ha ha, nằm mơ đi thôi. Hạ Trường Phong một mặt hung tợn nói, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể giết ta. Tiếp theo ta liền để ngươi xem một chút, ý nghĩ của ngươi là cỡ nào buồn cười. Oanh, Hạ Trường Phong cả người tinh lực bạo phát, một luồng mạnh mẽ khí lượng bộc phát ra, lấy Hạ Trường Phong làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong, khí lưu cuồn cuộn thanh thế dọa người. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có điều là cái quen sống trong nhung lụa vương tử, một cái vô học công tử bột. Dĩ nhiên ngu xuẩn đến muốn ám sát bản vương, thật sự cho rằng khắp thiên hạ, chỉ một mình ngươi là thiên tài. Ngày hôm nay, liền để ngươi vì ngươi ngu xuẩn, trả giá thật lớn, cái kia đánh đổi là chết. Lúc này Hạ Trường Phong cả người khí thế bạo phát, quanh thân sóng khí cuồn cuộn thanh thế dọa người, tinh lực nồng nặc đến một loại cực hạn, ép tới nhân khí đều có chút không xuyên thấu qua được. Dĩ nhiên là ngưng huyết đỉnh cao. Long Trần gật gù, quả nhiên cái này Hạ Trường Phong có tuyệt đối lá bài tẩy, chẳng trách ngày hôm nay Long Trần vẫn cảm thấy có chút tâm thần không yên, phảng phất một bộ tai vạ đến nơi cảm giác. Như vậy liền nói còn nghe được, ngưng huyết đỉnh cấp cường giả, là hiện nay Long Trần gặp phải mạnh mẽ nhất địch thủ. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng có không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết Hạ Trường Phong, không riêng là bởi vì Hạ Trường Phong có thể là mưu tính chính mình người tham dự. Quan trọng nhất chính là, hắn đụng vào Long Trần trong lòng nghịch lân, nghĩ đến Sở Giao một thân một mình bị giam cầm ở trong hoàng cung, Long Trần liền sát ý sôi trào. Đi chết ba, Hạ Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân trên đất đạp xuống, nện vững chắc mặt đất, lại bị hắn bước ra một cái hố to khanh, người đã đánh về phía Long Trần. Đồng thời một luồng tàn nhẫn khí thế đem Long Trần gắt gao khóa chặt, điều này nói rõ Hạ Trường Phong là một cái trải qua chân chính sinh tử rèn luyện cường giả. Nhìn đập tới Hạ Trường Phong, Long Trần song quyền chăm chú nắm lên, cả người không gió mà bay, tóc đen chậm rãi bay lượn, hai mắt dường như hai đạo lưỡi dao sắc, trong cơ thể luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, một quyền vung ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, Hạ Trường Phong một cái lảo đảo, hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Long Trần, so với lần trước đánh giết Hoàng Thường thời điểm, tăng thêm sự kinh khủng. Hô, vừa nãy một quyền liều mạng, lại không có chiếm được một tia tiện nghi, Long Trần một cước đã mạnh mẽ đá hướng về hắn bụng dưới. Hạ Trường Phong lạnh rên một tiếng, muốn đè xuống khiếp sợ trong lòng, tay phải như đao, mạnh mẽ quay về Long Trần chân nhỏ chém xuống, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hai người đều lui hai bước. Hạ Trường Phong trong lòng chấn động dữ dội, cái này Long Trần quả thực là một cái quái vật, vừa mới bắt đầu ở Tụ Anh lâu gặp mặt thời điểm, hắn có thể một ngón tay liền có thể đâm tử hắn. Nhưng là sau khi mấy lần gặp gỡ, Long Trần tu vi, lại như là lựu đạn hoàng giống như vậy, cấp tốc trên thoán, dĩ nhiên có thể với hắn một cái ngưng huyết cường giả đỉnh phong sánh ngang. Điều này làm cho hắn phẫn nộ đồng thời, cũng mang theo sợ hãi, tiếp tục như vậy, Long Trần sớm muộn sẽ biến thành một cái không cách nào chế phục quái vật. Một tiếng gầm lên, Hạ Trường Phong quanh thân khí huyết dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, một chưởng vỗ ra, bình thường bàn tay trong nháy mắt biến thành màu máu, một chưởng này dĩ nhiên đem hắn cả người tinh lực ngưng tụ, máu tanh khí tức phả vào mặt. Huyết La Trưởng, ở Hạ Trường Phong một chưởng vỗ ra một sát na kia, Long Trần cảm thấy tê tê cả da đầu, đó là xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ, e sợ một chưởng mang theo chí mạng uy hiếp, cực kỳ khủng bố. Hắn không nghĩ tới Hạ Trường Phong đã vậy còn quá nhanh liền khiến cho dùng kinh khủng như thế chiêu số. Dưới chân phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, nhất đạo linh khí do phong phủ tinh đưa vào đan điền. Bên trong đan điền 12 cái to lớn luồng khí xoáy trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc vận chuyển, phương viên trăm trượng bên trong linh khí, phảng phất bị Long Trần trong nháy mắt rút khô giống như vậy. Đây là Long Trần tiến vào tụ khí tầng 12 tới nay, lần thứ nhất một đòn toàn lực. Hỏa Vân Trưởng, Long Trần quát khẽ một tiếng, cũng vậy một trưởng vung ra, hỏa diễm vây quanh bàn tay, va vào Hạ Trường Phong bàn tay. Oanh, đại địa nổ tung. Đá vụn tung tóe, hai người vị trí xuất hiện một cái phương viên mấy trượng hố to, Long Trần cảm giác ngực một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay đi. Đồng thời trên bàn tay một trận rát đau nhức, dương mắt vừa nhìn, toàn bộ bàn tay biến thành màu máu, chính hướng về cánh tay lan tràn. Long Trần biến sắc mặt, vội vàng thôn thêm một viên tiếp theo giải độc đan, không nghĩ tới Hạ Trường Phong cái kia một trưởng lại ẩn chứa huyết độc, thông qua vừa nãy một trưởng, dĩ nhiên xâm lấn Long Trần bàn tay. Vừa nãy Long Trần hầu như bản năng vận chuyển Hỏa Vân Trưởng, mà không phải dùng Phá Phong Quyền, bất quá vào lúc này, hắn không khỏi âm thầm vui mừng, chính mình bản năng mạnh mẽ. Hắn Hỏa Vân Trưởng bởi vì trước sử dụng đan diễm, hỏa diễm chi lực hầu như khô cạn, vừa nãy Hỏa Vân Trưởng, càng là đem vừa khôi phục một tia hỏa diễm chi lực tiêu hao hết. Bất quá cũng là bởi vì này một tia hỏa diễm chi lực, dĩ nhiên đem phần lớn huyết độc ngăn cản với bên ngoài cơ thể, nếu như hắn sử dụng chính là Phá Phong Quyền, khả năng uy lực hội càng mạnh mẽ hơn một ít, thế nhưng hắn hiện tại e sợ đã không động đậy được nữa. Cứ việc trung hòa phần lớn huyết độc, lại nuốt vào giải độc đan, nhưng là chỉnh cánh tay, như trước bị huyết độc ăn mòn, tê liệt, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới dĩ nhiên chúng chiêu. Long Trần bên kia kinh hãi không thôi, Hạ Trường Phong canh bất hảo thụ, Long Trần cái kia toàn lực một trường, khủng bố cực điểm, dĩ nhiên đem hắn chỉnh cánh tay đập vỡ tan. Nhất làm cho hắn phẫn hận chính là, Long Trần cái kia một trưởng bên trong hỏa diễm chi lực, dĩ nhiên đánh tan hắn dùng toàn thân tinh lực ngưng tụ ra huyết độc. Hô, hàn quang bùng lên, Long Trần trong tay trái, thêm ra một thanh trường đao, dưới chân hơi động, mang theo gào thét kình phong, quay về Hạ Trường Phong chém xuống. Hạ Trường Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên không bị huyết độc ảnh hưởng, nhanh như vậy là có thể phát động công kích, muốn từ trong nhẫn lấy binh khí đã không kịp. Vội vàng một cái trách lăn. Sắc bén mới trường đao dán vào Hạ Trường Phong gò má hạ xuống, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trường đao trên lạnh lùng nghiêm nghị. Hạ Trường Phong vừa né qua một đòn chí mạng, thấy Long Trần lại là một đao quay về cổ họng của hắn chém tới, lúc này hắn đã không đường thối lui, thẳng thắn không lại lóe lên tránh, một cước quay về Long Trần đan điền đá lạc. Đan điền chính là người một thân tu vi tụ, một khi bị hủy trung thân sắp trở thành phế nhân, này chính là vây ngụy cứu triệu, tấn công địch tất cứu, vô cùng đơn giản hữu hiệu. Nhưng là để hắn kinh hãi chính là, Long Trần phảng phất không thấy hắn đá ra một cước, như trước một đao quay về Hạ Trường Phong chém tới. Không, Long Trần điên cuồng, để Hạ Trường Phong tính sai, hắn không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên tình nguyện trở thành phế nhân, cũng muốn giết hắn, muốn biến chiêu đã không kịp, điều này làm cho hắn sinh ra vô tận sợ hãi. Nhưng là Long Trần trong hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình, lại như là một cái lãnh huyết chiến thần, không chút nào kiêng kỵ hắn sợ hãi, trường đao vô tình chém xuống. Phốc, ầm, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, máu me tung tóe, một cái đầu lâu lăn ra, đồng thời một bóng người cũng bị đá bay. Chương 74, rơi vào tuyệt cảnh. Phốc, ầm, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, máu me tung tóe, một cái đầu lâu lăn ra, đồng thời một bóng người cũng bị đá bay. Hạ Trường Phong trước khi chết một cước, tụ tập sức lực cả đời, Long Trần trực tiếp bị đá bay vài chục trượng, lại trên đất chật vật cút khỏi xa 4-5 trượng mới dừng lại. Xem trường đao trong tay trên máu tươi, cùng xa xa đã thi thể dị nơi Hạ Trường Phong, Long Trần hít sâu một hơi. Cái này Hạ Trường Phong ẩn giấu quá sâu, trong lòng hắn có rất lớn bất an, đều là cảm giác hội xảy ra chuyện gì. Cái kia huyết la trường tuyệt đối không phải Hạ Trường Phong mạnh nhất chiêu số, chỉ bất quá hắn vận may không được, bị Long Trần bắt được một cái như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Long Trần tu vi căn bản cũng không ở đan điền, mà là ẩn giấu ở phong phủ tinh bên trong, cho nên cái kia một cước, Long Trần không kiêng dè chút nào, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem chém giết. Trong lòng hắn có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, một loại như có như không uy hiếp cảm giác, trước sau quay chung quanh hắn, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn sợ sệt Hạ Trường Phong có kinh khủng hơn thủ đoạn, tóm lại cơ hội ngàn năm một thuở này, đương nhiên sẽ không buông tha. Hạ Trường Phong liền như vậy thành một cái hồ đồ quỷ, bất quá hắn trước khi chết một cước, chính là suốt đời tu vi tụ, đá vào Long Trần trên bụng, sức mạnh kinh khủng để Long Trần máu tươi phun mạnh, ngũ tạng rung mạnh, suýt chút nữa nổ tung. Vội vàng nuốt vào một viên nhuận tạng đan, đem thương thế đè xuống, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, cái này Hạ Trường Phong rất cường đại. Nếu như dựa vào thực lực chân thật, có thể hay không bắt hắn, cũng thật là khó nói, coi như bắt hắn, e sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, tuyệt đối sẽ không như hiện ở thoải mái như vậy, có thể thấy được vận may là trọng yếu bao nhiêu. Hít sâu một hơi, máu trên tay độc, đã bị dược lực áp chế, chính chậm rãi khôi phục màu sắc. Long Trần giữ ở bên người đan dược, đều là dùng để cứu mạng đan dược, toàn bộ là trên phẩm cấp bậc, khôi phục lại cực kỳ nhanh, đây chính là đan tu tư bản. Đi tới Hạ Trường Phong bên cạnh thi thể, đem trên tay hắn đeo nhẫn không gian gỡ xuống, bất quá hiện tại còn không là kiểm tra thu hoạch thời điểm. Không thèm nhìn cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu, Long Trần bay thẳng đến A-man chiến đấu phương hướng chạy đi. Bây giờ A-man tận tình hô quát, trong tay cự phủ hô mang phong, dĩ nhiên càng đánh càng hăng, cự phủ ngang dọc đi tới, không chiêu không thí, lại uy lực vô cùng lớn. Nguyên bản một tay cầm kiếm vương mãng, lúc này đã hai tay giơ kiếm bản to, một mặt kinh hãi cùng A-man liều mạng. Xem tới đây, Long Trần trong lòng thở dài, xem ra số mệnh an bài Hạ Trường Phong đáng chết, cái kia vương mãng rõ ràng là một cái thực lực cao thủ khủng bố, nhưng đầu nóng lên, cùng A-man hợp lực lượng. Nếu như bàn về thực lực chân thật, chỉ là hắn thoáng vận dụng điểm kỹ xảo, cũng có thể ung dung đánh bại A-man, bất quá lực lượng hình chiến sĩ đầu, có thể là như thế khiến người ta xem không hiểu. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, vương mãng cuối cùng đánh không lại phảng phất ủng có vô cùng sức mạnh A-man, bị một búa đánh bay. Vương mãng đã không có lúc trước tức giận, lúc này một mặt kinh hãi, hắn dựa vào thần lực chiến thắng quá vô số cường địch, thế nhưng ngày hôm nay về mặt sức mạnh triệt để thua, thất bại thảm hại. Phốc, ngay khi vương mãng một mặt phức tạp nhìn chằm chằm A-man thì, hắn cũng không biết, phía sau mình có thêm một bóng người, một cái lặng yên không một tiếng động trường đao, xẹt qua cổ của hắn. Vương mãng đột nhiên cảm giác mình ở lên cao, thế nhưng hắn phản ứng đầu tiên là chính mình cũng không có nhảy lên đến, khi hắn nhìn thấy thân thể mình như trước trên đất thời điểm. Tư duy rơi vào trong bóng tối. A-man đột nhiên nhìn thấy vương mãng bị Long Trần một đao chém tới đầu lâu, trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. A-man trong tay khai sơn chiến phủ rơi xuống đất, nhìn A-man một mặt sợ hãi nhìn vương mãng thi thể, Long Trần biết, đây là A-man lần thứ nhất nhìn thấy giết người, cái này phản ứng rất bình thường. A-man, đây chính là hiện thực tàn khốc, nếu như chúng ta muốn sống, bọn hắn nhất định phải chết. Long Trần thở dài nói, Long ca, ta không có chuyện gì. A-man lắc lắc đầu nói, chỉ là Long ca cho rằng bọn họ đáng chết, bọn hắn liền nhất định đáng chết. Long Trần một trận cười khổ, cùng A-man giảng đạo lý là giảng không thông, bất quá A-man đối với hắn phần này tín nhiệm, vẫn để cho hắn phi thường cảm động. Chúng ta mau chóng rời đi. Long Trần vừa muốn mang theo A-man rời đi, hắn luôn cảm giác ngày hôm nay có điểm không đúng, đột nhiên cả người căng thẳng, phảng phất bị hồng hoang cổ thú nhìn chằm chằm giống như vậy, một cái mãnh liệt khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Long Trần cảm giác mình dường như rơi vào trong hầm băng. Chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy xa xa cao mấy chục trượng trên vách núi, một người ngưng lập trên vách đá, chính nhàn nhạt xem nhìn Long Trần. Nhìn người kia xuất hiện, Long Trần đột nhiên con người co rụt lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình sợ hãi khởi nguồn, cũng không ở Hạ Trường Phong trên người, mà là ở trên người kẻ ấy. Ba ba đùng, người kia duỗi ra hai tay nhẹ nhàng cổ một thoáng trưởng, một mặt than thở nói, lệch tụ khí tu vi. Liên tục chém giết ngưng huyết cảnh cường giả, hơn nữa trong đó còn có một cái ngưng huyết đỉnh cao. Ha ha, không thể không nói, Long Trần ngươi đúng là một thiên tài, không hổ là con trai của Long Thiên Khiếu. Âm thanh tràn ngập âm nhu khí tức, cái kia chính là anh hầu đặc biệt âm thanh, hắn lúc này, chính đứng ở trên vách núi ở trên cao nhìn xuống nhìn Long Trần, khác nào một con ma báo, chính nhìn mình con mồi. Long Trần trong lòng căng thẳng, khó tự trách mình vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hóa ra là bị hắn cho nhìn chằm chằm. Hiển nhiên anh hầu đã sớm đến, bất quá vẫn ẩn núp với chỗ tối, mãi đến tận chính mình giết Hạ Trường Phong, hắn mới xuất hiện. Âm mưu, Long Trần lập tức nghĩ đến chữ này, anh hầu là đến giết chính mình. Là tứ hoàng phái ngươi đến chứ? Long Trần nhấc chân đem trên mặt đất kiếm bản to câu vào trong tay, đó là vương mãng binh khí, cái này trọng binh khí, có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Anh hầu sững sờ, lập tức nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần lắc đầu một cái, thở dài nói, uổng ta Long Trần tự nhận thông minh, dĩ nhiên bất chi bất giác tứ hoàng nói, cũng thật là giỏi tính toán a. Tại sao ngươi dám xác định ta là tứ hoàng phái tới, mà không phải chính ta chủ ý? Anh hầu nhìn chằm chằm Long Trần nói, bởi vì ngươi sẽ không bởi vì lần trước này điểm việc nhỏ, sẽ thiên nộ cho ta, như vậy ngươi liền không phải anh hầu, ẩn nhẫn là ngươi cường hạng, bằng không ngươi sớm đã bị phụ thân ta làm thịt. Long Trần ngữ khí kiên định nói, đồng thời trong đầu từng bức họa, cấp tốc ở trong đầu loại bỏ, thông qua cùng anh hầu đối thoại, hắn xác định là tứ hoàng muốn giết mình. Nếu như giả thiết vừa bắt đầu tứ hoàng là đối phó Long gia người, như vậy vì lần này để cho mình ám sát Hạ Trường Phong, tứ hoàng làm tầng tầng làm nền. Đầu tiên là đang đấu giá hội kết thúc thì, cố ý để cái kia giết Lý Hạo đấu bồng nam tử lộ diện, kỳ thực là cố ý để cho mình nhận ra hắn. Cái kia đấu bồng nam tử hẳn là ở bề ngoài là đại hoàng tử thị vệ, bất quá trên thực tế hắn là tứ hoàng người, tứ hoàng như thế làm mục, chính là vì đem Long Trần cừu hận trị chuyển đến đại hoàng tử trên người. Mà ở chính mình quan sát sở giao thời điểm, cố ý lấy lòng hỗ trợ, sau đó lại thừa nhận chính mình đã điều tra Long ra việc, bất quá nói năng thận trọng, nhưng mơ hồ để lộ ra người giật dây là đại hoàng tử. Mục đích làm như vậy, chính là vì mê hoặc Long Trần, để Long Trần cho rằng đại hoàng tử mới thật sự là hậu trường hắc thủ, nói dối Long Trần tầm mắt. Nguyên bản Long Trần chỉ là bán tín bán nghi, bất quá sau đó tứ hoàng lại điểm ra Hạ Trường Phong rời đi thời gian cùng con đường, lập tức đem Long Trần dòng suy nghĩ dẫn theo đi ra ngoài. Lúc đó Long Trần cũng cân nhắc quá, khả năng này là một cái kế mượn đao giết người, bất quá hắn vì sở giao, coi như biết rõ là âm mưu, hắn cũng phải khiêu. Nếu như tứ hoàng bán đi hắn, hắn quá mức trực tiếp gia nhập luyện dược sư công hội, tìm kiếm Vân Kỳ đại sư che chở, cũng không ai dám bắt hắn như thế nào. Bất quá Long Trần không cho là tứ hoàng như vậy ngu xuẩn, như vậy bằng là công nhiên đem chính mình đẩy hướng về đối địch, người thông minh sẽ không như thế làm. Thế nhưng hiện tại anh hầu xuất hiện, Long Trần cảm giác mình lúc trước nghĩ tới quá mức đơn giản, hiển nhiên hắn đánh giá thấp tứ hoàng thủ đoạn. Mặc dù có chút hủ rũ, bất quá Long Trần không phải không thừa nhận, chính mình bị lừa rồi, là sức mạnh mạnh mẽ, trùng bất tỉnh đầu óc của hắn, bây giờ để hắn rơi vào tuyệt địa. Long Trần, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta phảng phất nhìn thấy năm đó Long Thiên Khiếu, như thế hăng hái, như thế thông minh cơ trí. Năm đó ta bại vào phụ thân ngươi tay, bị coi là trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không có cơ hội báo thù. Hiện tại được rồi, ta có thể quang minh chính đại đi khiêu chiến Long Thiên Khiếu, không qua đi trước, ta cần trước tiên đặt mua một cái lễ ra mắt. Ngươi nói ta cầm con trai của hắn đầu người đưa cho hắn, hắn sẽ là một bộ ra sao vẻ mặt. Ha ha, ta tin tưởng, cái kia nhất định sẽ rất đặc sắc, ba anh hầu cười nói, bất quá trong nụ cười, tràn ngập khiến người ta không rét mà run âm lãnh. Ta cảm thấy, ngươi cùng phụ thân ta nổi danh, đó là đối với hắn sỉ nhục. Ngươi không chắc chắn chiến thắng phụ thân ta, đã nghĩ ra như thế một cái nham hiểm chiêu số. Ở ta trước mặt phụ thân, ngươi mãi mãi cũng là một cái người thất bại, ngươi hiện tại đâm liền chiến hắn tư cách đều không có. Long Trần lắc đầu một cái, một mặt thương hại nói. Anh hầu tấm kia không nóng không lạnh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trở nên cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên Long Trần đâm tới hắn đau đớn trong lòng. Anh hầu thiếu niên đắc chí, thiên phú cực cao, nhưng là hắn sinh không gặp thời, ở hắn đồng đại bên trong, ra cái Long Thiên Khiếu. Hắn đã từng khiêu chiến Long Thiên Khiếu mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, một lần cuối cùng, càng bị Long Thiên Khiếu chém giết một ngón tay. Từ đó về sau, anh hầu bắt đầu tiềm tu khổ luyện, người cũng bắt đầu trở nên âm trầm, tuy sau đó tới đồng dạng lên cấp dịch cân cảnh, trở thành Phượng Minh ba đại cường giả, thế nhưng trong lòng hắn trước sau nhớ kỹ ở Long Thiên Khiếu thủ hạ thảm bại. Làm sao hắn tiến vào dịch cân cảnh trung kỳ đỉnh cao sau, phát hiện ngón tay không trọn vẹn hắn, không cách nào tiến vào dịch cân hậu kỳ, trong lòng càng là đối với Long Thiên Khiếu hận thấu xương. Bây giờ gặp may đúng dịp, được sinh cơ tạo cốt đan sau, đản sinh ra hoàn chỉnh ngón tay, rốt cuộc đột phá đến dịch cân tầng 7, đi vào dịch cân hậu kỳ. Lúc này anh hầu hăng hái, quyết định lần này nhất định phải đánh giết Long Thiên Khiếu, rửa sạch nhục nhã. Bất quá tuy rằng hắn lên cấp đến dịch cân hậu kỳ, thế nhưng Long Thiên Khiếu đã trở thành trái tim của hắn ma, đối với chiến thắng Long Thiên Khiếu, hắn không có niềm tin tất thắng. Thế nhưng ngày hôm nay có cơ hội đánh giết Long Trần, nếu như dùng Long Trần đầu lâu, làm tức giận Long Thiên Khiếu, hội vô hình trung tăng cường hắn phần thắng. Bây giờ Long Trần một lời nói ra mục đích của hắn, để hắn không khỏi thẹn quá thành giận, lại như một cái ngụy quân tử, bị người vô tình xé đi ngụy trang bỉ giống như vậy, anh Hầu trong hai mắt sát cơ phân tán. Làm sao bị ta nói chúng rồi chỗ đau, có chút không đất dung thân, vậy thì ở trên vách núi treo leo đập đầu chết quên đi, có thể Nhất Bách Long Trần khuyên nhủ. Tuy rằng trong miệng nói ung dung, không qua tay bên trong kiếm bản to chảo càng gia tăng hơn, đồng thời luồng khí xoáy chậm rãi vận chuyển, toàn thân căng thẳng. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, anh Hầu nổ quát một tiếng, giữa không trung một đạo hàn quang hiện lên, còn giống như là một tia chớp, khi Long Trần phát hiện thì, kinh hãi phát hiện, anh Hầu trường kiếm trong tay, đã chỉ đến cổ họng của chính mình. Chương 75, lực chiến anh Hầu, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, anh Hầu nổ quát một tiếng, giữa không trung một đạo hàn quang hiện lên, còn giống như là một tia chớp, khi Long Trần phát hiện thì, kinh hãi phát hiện, anh Hầu trường kiếm trong tay, đã chỉ đến cổ họng của chính mình. Tuy rằng Long Trần đã sớm phòng bị anh Hầu ra tay, thế nhưng như trước không nghĩ tới, anh Hầu tốc độ, đáng sợ như thế, hầu như vừa lên đường chuyển động thân thể người đã đến trước người. Bất quá Long Trần trong lòng đã sớm chuẩn bị, nếu như anh Hầu không mạnh, làm sao có thể cùng phụ thân đặt ngang hàng đế quốc ba đại cao thủ. Mắt thấy một chiêu kiếm đâm hướng về cổ họng của chính mình, Long Trần trong mắt trái lại vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này đem tất cả sợ hãi đều thả xuống, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Đối với anh Hầu một chiêu kiếm, Long Trần cũng không để ý tới, sức mạnh bạo phát, trong tay kiếm bản to, quay về anh Hầu chặn ngang chém tới. Kiếm bản to tuy rằng cực kỳ trầm trọng, thế nhưng đối với nắm giữ 12 cái luồng khí xoáy, thân thể đã cường đại đến khó mà tin nổi Long Trần tới nói, đã không có bất cứ vấn đề gì. Một chiêu kiếm vung ra, kình phong gào thét, lúc này Long Trần cũng không dám nữa có một tia bảo lưu, cả người sức mạnh đều khiến cho đi ra, liền không gian đều cảm giác cũng bị cắt. Anh Hầu hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên như vậy hãn không sợ chết, đây rõ ràng là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nhưng dù là như vậy ngốc đấu pháp, lập tức đem thế công của hắn tan rã, anh Hầu trường kiếm trong tay chỉ có 3 thước 4 tấc, là một cái tiêu chuẩn trường kiếm. Mà Long Trần trường kiếm trong tay nhưng có 7 thước, công kích như vậy tiếp tục nữa, như vậy chỉ có nhất kết quả, hắn trường kiếm đâm thủng Long Trần yết hầu, Long Trần kiếm bản to cũng sẽ tàn nhẫn mà chém ở anh Hầu trên người. Cho dù lấy anh Hầu tự phụ, cũng vạn vạn không dám dùng thân thể ngạnh ai Long Trần một chiêu kiếm, coi như hắn là dịch cân cảnh cường giả cũng không được, không thể không từ bỏ tiến công, sững người lại, người hướng về sau tung bay đi, lấy chút xíu chi kém tách ra Long Trần một chiêu kiếm. Long Trần này nhìn như lưỡng bại câu thương một chiêu kiếm, trên thực tế có rất lớn học vấn, hắn tin tưởng nếu như mình tránh né anh Hầu này lớn tiếng dọa người một chiêu kiếm, như vậy anh Hầu khủng bố hậu chiêu, hội liên miên mà lên, như vậy chỉ có thể gia tốc chính mình bại vong. Thấy anh Hầu tránh lui, Long Trần hét lớn một tiếng, dường như xuân lôi kinh thiên, cái kia quét ngang mà ra trường kiếm, đột nhiên dừng lại, biến vung làm điểm, thẳng đến anh Hầu ngực đánh tới. Anh Hầu vừa né qua Long Trần một chiêu kiếm, đột nhiên thấy Long Trần biến chiêu, không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi. Phải biết cái này kiếm bản to trọng lượng kinh người, anh Hầu đã sớm nhìn ra rồi, cho nên hắn không dám cùng Long Trần liều mạng. Nhưng là trọng lượng kinh người như vậy kiếm bản to, Long Trần dĩ nhiên có thể trên đường biến chiêu, điều này nói rõ Long Trần sức mạnh, lớn đến làm người nghe kinh hãi. Hừ, man lực mà thôi, anh Hầu lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề điểm ở Long Trần kiếm bản to trên, phát sinh một tiếng vang giòn. Keng, tia lửa văng gắp nơi, để Long Trần giật mình chính là, hắn cái kia một đòn toàn lực, lại bị anh Hầu một chiêu kiếm mang thiên, từ anh Hầu bên người xẹt qua. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình dùng sức quá mạnh, thêm vào anh Hầu một vùng lực lượng, để Long Trần không tự chủ được xông về phía trước. Xì, Long Trần vừa thầm kêu gai gâu, anh Hầu trường kiếm trong tay giống như rắn độc, bắn như điện mà tới, đến thẳng Long Trần trong lòng chỗ yếu. Long Trần dựa vào trong linh hồn kinh nghiệm chiến đấu, bản năng co rụt lại ngực. Xì, anh Hầu tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem ngực hắn ám sát một cái lỗ máu, máu tươi tuôn trào ra. Vạn hạnh chính là, Long Trần tách ra trái tim yếu điểm, bất quá chưa kịp Long Trần thở một hơi, anh Hầu kiếm thứ hai, đã đến Long Trần yết hầu. Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây chính là dịch cân cảnh cường giả sao. Căn bản là không có cách ngang hàng, ở anh Hầu trước mặt, mình tựa như là một cái lung tung đánh nhau tiểu hài tử, không có một tia sức lực chống đỡ lại. Chiêu kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, Long Trần muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một chiêu kiếm, đâm thủng cổ họng của chính mình. Long Trần trong mắt ngoại trừ lạnh lẽo mũi kiếm ở ngoài, còn có anh Hầu cái kia tràn ngập trào phúng cùng oán niệm con mắt, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy tử vong như vậy gần. Cút ngay, gầm lên giận dữ truyền đến, một vệt kim quang bay qua, không khí bởi vì vệt kim quang kia mà đánh toàn, phát sinh không khí bị cắt rời âm thanh. Oanh, ngay khi anh Hầu trường kiếm muốn đâm trúng Long Trần yết hầu thời điểm, một cái kim sắc búa lớn, dường như cự thần khai sơn giống như vậy, tàn nhẫn mà quay về anh hầu chặt bỏ. Ra tay chính sự Aman, Aman phản ứng có chút chậm, mới vừa rồi còn nhìn thấy hai người đối thoại, đột nhiên liền đánh tới đến, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Long Trần mắt thấy liền muốn chết, không khỏi sốt sắng, tới là toàn lực một búa. Anh hầu mắt thấy là có thể đánh giết Long Trần, đột nhiên lưng phát lạnh, hắn cảm nhận được một luồng chí mạng uy hiếp, mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá hắn không thể không từ bỏ đánh giết Long Trần, trường kiếm vung lên, chém ở Aman cự phủ bên trên. Một tiếng nổ vang qua đi, Aman dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, chính một mặt khiếp sợ nhìn anh hầu. Anh hầu cũng không dễ chịu, hắn cũng bị đẩy lui một trượng, hắn vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, chính là dùng xảo kình, đem Aman phần lớn sức mạnh đều rời đi. Nhưng là như trước bị đẩy lui, đồng thời cánh tay có chút tê dại, trong lòng không khỏi kinh hãi, Aman quả thực là một cái hình người ma thú. Long Trần lúc này kiếm về một cái mạng, đứng ở Aman bên người nói khẽ với hắn nói rồi mấy câu nói, sau đó nói, Aman, người này rất lợi hại, chúng ta muốn liều mạng. Liều mạng, anh hầu vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay, cười lạnh nói, lấy cái gì bính. Chỉ bằng các người này điểm thô thiển thủ đoạn, cùng cái kia mấy cân man lực. Không thể không nói, các người rất cường đại. Bất quá ở một cái dịch cân cảnh cường giả trước mặt, các ngươi không có một tia cơ hội. Long Trần trường kiếm trong tay vẫy một cái, tranh trách chỉ vào anh hầu nói, có cơ hội hay không, vậy cũng phải thử một chút mới biết. Anh hầu cũng không giống như nóng lòng giết bọn họ như thế, đem trường kiếm hướng về trên đất một điểm, dường như gậy giống như vậy, thản nhiên nói. Tuy rằng không nhìn ra các ngươi tu vi, bất quá các ngươi trên người đều không có một tia tinh lực, điều này nói rõ, các ngươi bất quá là tụ khí kỳ mà thôi. Làm ta đưa cho người phụ thân lễ vật, ta liền đặc biệt thi ân, nói cho các ngươi, ngươi theo ta có bao nhiêu chênh lệch đi. Tụ khí cảnh, lấy thiên địa linh khí truyền vào thân thể, tồn trữ năng lượng thiên địa để bản thân sử dụng, tu chính là khí. Ngưng huyết cảnh, là lấy thiên địa linh khí tinh luyện huyết dịch, để thân thể năng lượng càng mạnh mẽ hơn, tu chính là lực. Một mạch dốc hết sức, hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn, thế nhưng cái này sức mạnh bất quá là lẫn nhau mà thôi. Mà đến dịch cân cảnh, lực dưỡng gân, khí dưỡng thần, lực cùng khí liền sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp, phàm nhân thường thường nói khí lực, kỳ thực là một cái đạo lý. Bất quá dịch cân cảnh khí cùng lực hợp uy lực, liền không còn là lẫn nhau, mà là tăng theo cấp số nhân, nếu như nói ngưng huyết cảnh sức mạnh là thập thêm thập, như vậy dịch cân cảnh là thập thừa thập. Long Trần nghe được trong lòng chấn động dữ dội, hắn biết anh hầu tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, vì chính mình giảng giải những thứ này. Hắn đây là tự nói với mình. Mình và hắn trong lúc đó thực lực cách biệt lớn bao nhiêu, đây là để cho mình từ bỏ dãy dụa, để cho mình triệt để tuyệt vọng. Mặc dù biết anh hầu đây là cố ý, thế nhưng trong lòng như trước khó tránh khỏi kinh hãi, nếu như đúng như hắn nói như vậy, chính mình thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hơn nữa trước tiên không nói sức mạnh, chỉ là anh hầu cái kia thân pháp quái dị, cùng nhanh như tốc độ của tia chớp, liền để hắn sợ mất mật. Đây là một cái bẫy chết, chẳng trách tứ hoàng dám tính toán như thế chính mình giết Hạ Trường Phong. Sau đó chính mình lại bị anh hầu giết, tất cả trở về bình tĩnh, thật sâu tính toán. Aman hiển nhiên không có Long Trần nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là chừng hai mắt tử nhìn chòng chọc anh hầu, đồng thời hỏi, Long ca, hắn nói cái gì đó, cái gì lẫn nhau tăng theo cấp số nhân? Cái gì tụ khí ngưng huyết, đó là vật gì, đừng để ý tới hắn nói cái gì, nhớ kỹ ta vừa nãy cùng lời của ngươi nói. Long Trần thấp giọng nói, đồng thời toàn thân đề phòng anh hầu. Anh hầu nhàn nhạt nhìn Long Trần, làm sao? Vào lúc này còn muốn dãy giụa, lẽ nào ngươi đối với ta bản hầu nói biểu thị hoài nghi? Vù, Long Trần run tay một cái bên trong kiếm bản to, phát sinh một tiếng phong hưởng, chỉ vào anh hầu cười lạnh nói, ngươi ngực nơi đó có một viên ảnh lưu niệm ngọc, ngươi là muốn đem ta trước khi chết hình ảnh ghi lại đến, sau đó cho phụ thân ta xem, chính là vì đả kích hắn đi. Trước bởi vì sốt sắng thái quá, bây giờ Long Trần mới phát hiện anh hầu trước ngực mang theo một khối tạo hình quái lạ ngọc bài. Cái kia ngọc bài mặt trên có rất nhiều uốn lượn hoa văn, tuy rằng Long Trần không tiếp xúc qua minh văn thuật, thế nhưng cũng đã từng nghe nói ảnh lưu niệm ngọc. Kích hoạt ảnh lưu niệm ngọc trên phù văn, có thể ghi chép một quãng thời gian hình ảnh, hiển nhiên Long Trần đoán được anh hầu ý nghĩ. Ha ha, không nghĩ tới lại bị ngươi nhận ra, cũng thật là vô vị. Anh hầu nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng trước ngực ảnh lưu niệm ngọc nói.